Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 191. Sáng sớm ngày thứ hai, Thu Cầu Vồng yên tĩnh, nàng gặp mẫu thân Sư Linh Tuyên cùng mình cũng toàn thân trần trụi nằm ở Hạo Thiên trong ngực, lập tức đã minh bạch chuyện gì xảy ra, bất quá trong lòng của nàng chẳng những không có cảm thấy sinh khí, nhưng lại có chút nhàn nhạt vui mừng mẫu thân cô độc lâu như vậy, rốt cục tìm tới chính mình quy túc, mặc dù nhưng cái này người nọ là của mình tướng công. Nhưng Thu Cầu Vồng Yên cũng không ngại cùng mẫu thân Sư Linh Tuyên cùng một chỗ cộng đồng hầu hạ Hạo Thiên. Lúc này Thu Cầu Vồng Yên mẫu thân Sư Linh Tuyên cũng đã tỉnh, nàng gặp con gái đã tỉnh chính tại nhìn mình, trong lòng có chút sợ hãi, vì vậy vội vàng cùng Thu Cầu Vồng Yên giải thích nói, Yên Nhi, buổi tối hôm qua sự tình đều là chúng ta rượu sau không có thể khống chế, ngươi muốn tha thứ mẫu thân, ta tuyệt đối không có cùng ngươi đoạt nam nhân ý tứ, ta sẽ quên buổi tối hôm qua sự tình, không được. Hạo Thiên cùng Thu Cầu Vồng Yên đồng thời nói ra, nghe được Thu Cầu Vồng Yên nói như vậy, Hạo Thiên ngừng miệng, hắn cũng muốn biết Thu Cầu Vồng Yên tại sao phải nói như vậy, Thu Cầu Vồng Yên cảm kích nhìn một chút Hạo Thiên, nói ra, mẫu thân, ta biết rõ những năm này ngươi rất vất vả, vì ta ngươi tịch mịch nhiều năm như vậy, hôm nay ngươi rốt cuộc tìm được một cái có thể dựa vào người, mặc dù nhưng cái này người là phu quân của ta, nhưng là ta cũng không ngại mẹ con chung tứ nhất phu, cái gì? Sư Linh Tuyên nghe được con gái, có chút kinh ngạc nói, lúc này Hạo Thiên cũng lên tiếng, hắn nói ra, Linh Tuyên, hiện tại ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, ta tuyệt đối cho ngươi ly khai ta, hơn nữa Yên Nhi không phải đã đáp ứng nguyện ý với ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta sao, yên tâm đi, nói sau, nữ nhân của ta trong cũng không chỉ có các ngươi một đôi mẹ con, chỉ cần chúng ta đều không nói ra đi, tự cũng không ai biết, nghe được Hạo Thiên cùng con gái Thu Cầu Vồng Yên đều nói như vậy rồi. Sư Linh Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, kỳ thật tại đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong cũng không muốn ly khai Hạo Thiên, gặp Sư Linh Tuyên gật đầu, Hạo Thiên hai người đều nở nụ cười, ba người trên giường hàn huyên trong chốc lát, đã đi xuống giường, ăn xong bữa sáng về sau, Thu Cầu Vồng Yên ban mẫu thân Sư Linh Tuyên thu thập xong thứ đồ vật, ba người rời đi rồi cái chỗ này, về tới biệt viện, chờ trở lại biệt viện thời điểm, đã là xế chiều, Hạo Thiên đem Sư Linh Tuyên giới thiệu cho Tiết Ngưng Nhi bọn người. Mấy cái nữ nhân rất nhanh tự quen thuộc xuống, các nàng vui sướng trò chuyện, Hạo Thiên thấy thế, tự đem mình mọi chuyện cần thiết đều cùng các nàng nói, các nàng nghe xong chấn động, một lát sau tâm linh cũng chậm chậm địa bình tĩnh lại, Hạo Thiên thấy các nàng bình tĩnh lại, biết rõ các nàng cũng đã tiếp nhận những chuyện này, rất nhanh tự đến buổi tối, Hạo Thiên cùng chúng nữ sau khi ăn cơm tối xong, liền trở về gian phòng, đây cũng là một đêm không ngủ, thứ hai thiên Hạo Thiên rời khỏi giường. Chứng kiến bên cạnh nằm những nữ nhân này, trong lòng của hắn nhịn không được một hồi cao hứng, một lát sau, chúng nữ cũng lần lượt tỉnh, các nàng ngượng ngùng mặc quần áo xong, ra gian phòng, ăn xong bữa sáng sau các nàng thu thập xong hành trang, sau đó cùng lấy Hạo Thiên về tới Tư Đồ Thế Gia, nhìn thấy Hạo Thiên lại dẫn theo nhiều mỹ nữ như vậy về đến trong nhà, chúng nữ đều có chút tập mãi thành thói quen rồi, Hạo Thiên đem những nữ nhân này giới thiệu cho Đoan Mục Phượng Nghi các nàng, lúc này còn sớm. Vì vậy Hạo Thiên tự cùng các nàng nói một tiếng, hướng trong học viện đi đến, chờ hắn trở lại học viện, vừa xong phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa, Hạo Thiên mở cửa, xem xét, nguyên lai là Lý Băng, vài ngày không thấy, Lý Băng như cũ là như vậy xinh đẹp động lòng người, Hạo Thiên vội vàng đem hắn mời tiến đến, Lý Băng vừa tiến đến, Hạo Thiên tự đóng cửa lại, sau đó ôm Lý Băng tự hôn lên môi của nàng, Lý Băng vài ngày không thấy Hạo Thiên. Cũng có chút tưởng niệm, vì vậy vội vàng hôn trả lại trở về, hai người một bên hôn một bên thoát lấy đối phương quần áo, rất nhanh hai người trần truồng tương đối, Hạo Thiên nhìn thấy Lý Băng trắng noãn như ngọc thân thể, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng dâm đãng vui vẻ, thò tay tại Lý Băng đầy đặn cao ngất trên vú dùng sức bắt một bả, khiến cho nàng kiều hừ một tiếng, không đợi Lý Băng kịp phản ứng, hai tay của hắn vươn về trước đem Lý Băng trần trụi thân thể ôm vào trong ngực, ngửa đầu liền hướng trên giường ngược lại đi. Đón lấy xoay người đem nàng áp dưới thân thể, Lý Băng rất tròn đầy đặn, cao ngất kiên quyết xốp giòn nhũ lúc này ở Hạo Thiên trước ngực không ngừng tư cọ sát lấy, da thịt bạch tích thấu hồng, lúm đồng tiền đẹp một mảnh đỏ tươi, hô hấp lộ ra có chút dồn dập, vú đỉnh phong hai khỏa đỏ thẫm nụ hoa đã chậm rãi cứng rắn rất lập, Hạo Thiên nằm ở Lý Băng cái kia thân đường cong rõ ràng trần trụi trên thân thể mềm mại, nhìn qua mỏng chóng mặt đỏ hồng tươi đẹp lệ kiều cho, chỉ cảm thấy diễm quang tứ xạ, tươi đẹp động lòng người. Hai tòa to lớn xốp giòn nhũ theo nàng thở gấp khẽ rung không thôi, mị nhãn tựa mở tựa khép, lộ ra liên tục tình ý, dịu dàng xuân tình, gợi cảm mà nở nang đỏ tươi, đôi môi khẽ nhếch lấy, chờ đợi hắn ăn nằm với nhau. Hạo Thiên cũng không vội lấy cùng Lý Băng mây mưa thất thường, cộng hưởng cá nước thân mật, mà là như thưởng thức khó gặp tác phẩm nghệ thuật giống như từ đầu đến chân cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại, cao ngất đầy đặn, phồng lên rất to lớn vú theo thở hào hển cùng phanh phanh tim đập phập phồng rung rung, eo thon dịu dàng không kham một nắm, trơn nhẵn trơn bóng bụng dưới làm đẹp lấy một điểm tinh xảo hơi lõm ngọc tề, thật sự là làm cho lòng người không động đậy đã. Hạo Thiên hai tay dùng sức xoa nắng lấy Lý Băng không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể, hắn mạnh mà cúi đầu, trùng trùng điệp điệp hôn lên đi, Lý Băng thở gấp liên tục, ân anh nhiều tiếng. Hạo Thiên tà tà cười cười, tách ra Lý Băng rất tròn thon dài hai chân, thân thể đè nặng nàng hắn nhuyễn như bông xinh đẹp nữ thể, kích thước lưng áo một cái, hung hăng tiến vào. Hạo Thiên hơi chút điều chỉnh thoáng một phát thân thể ở chỗ sâu trong, cái kia xinh xắn đáng yêu huyệt mềm cơ bắp chăm chú địa ngậm lấy hắn tráng kiện quái vật khổng lồ, tham lam địa đem Hạo Thiên hút vào Lý Băng thân thể chỗ càng sâu. Hạo Thiên làm nổi lên tiết công vận động, Lý Băng tầng tầng lớp lớp lỗ lồn đem Hạo Thiên tiểu đệ đệ chăm chú bao lấy, theo nó ra ra vào vào càng không ngừng nhúc nhích lấy, tự hồ bên trong trường vô số cái miệng nhỏ nhắn tại mút lấy hắn quái vật khổng lồ. Lý Băng nhào khởi mi tâm giãn ra, trên mặt đẹp có chút lộ ra thoải mái biểu lộ, khêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn truyền ra dâm đãng tiếng rên rỉ, phản phất thân thể của nàng thời gian dần trôi qua dâm xuyên vào khoái cảm nhục dục thế giới, thân thể của nàng mềm mại rất nhiều, tóc dài che che lại mặt của nàng, Hạo Thiên chống đỡ thân thể nàng, dâm dâm địa cười dọn ra một tay, đem hai ngón tay bỏ vào Lý Băng trong miệng, Lý Băng bị Hạo Thiên đỡ lấy eo, hai tay xanh tại trên vai của hắn thở hào hển, tán lấy sợi tóc Lý Băng đứng thẳng lên vòng eo. Hạo Thiên trừng lớn hai mắt nhìn thẳng Lý Băng trước ngực vậy đối với cao ngất hai ngọn núi, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, trên đầu vú tách ra lấy hội rung rung hai hạt quả nho đỏ. Hạo Thiên qua lại chuyển động bàn tay, giống như tại buộc đinh ốc đồng dạng xoa nắng lấy bộ ngực sữa của nàng. Lý Băng mười ngón nắm chặt Hạo Thiên bả vai, Hạo Thiên lập tức một hồi nhức mỏi, hai tay nắm chặt hai vú của nàng. Lý Băng rất thoải mái mà âm thanh rên rỉ lấy, rên rỉ lấy, Hạo Thiên tay tiếp tục thao lộng lấy mỹ nhũ. Lý Băng tựa hồ càng lúc càng hưng phấn, thời gian dần trôi qua nàng có chút nhịn không được, nhẹ nhàng giãy dụa mảnh khảnh bờ eo thon bé bỏng, chậm rãi lay động lấy đẩy đà mông ngọc, dùng hai mảnh tươi mới môi mật cánh hoa ma sát lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, khêu gợi cặp môi đỏ mọng có chút dương, phát ra một hồi mê người đây này lẩm bẩm. Hạo Thiên dao động lấy cái lưỡi đã hưởng thụ nàng xinh đẹp nhũ phong vô danh hương cũng mút nhẹ lấy cái kia thơm ngọt chất mật, hai tay thì là theo Lý Băng xinh đẹp dáng ngực cảm động xoa nắng lấy dâm đãng vú mềm. Một lát sau, Hạo Thiên nhẹ nhàng theo Lý Băng mỹ huyệt đường hành lang trong rút ra quái vật khổng lồ, đem nàng hai cái đùi nâng lên khung đến trên lưng, nhô lên quái vật khổng lồ đâm vào mỹ huyệt đường hành lang. Lý Băng duỗi ra thon thon tay ngọc bắt lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, dẫn dắt đến long đầu nhắm ngay vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang khẩu, tay kia nhẹ nhàng hướng lên triệt lấy nàng cái kia nồng đậm lông lồn, sau đó lại đẩy ra nàng đại môi mật cánh hoa. Hạo Thiên long đầu vừa vặn đính trụ nàng nóng lên phát nhiệt mỹ huyệt đường hành lang khẩu, Hạo Thiên eo dùng sức thẳng tiến, bờ mông hướng phía dưới chúi xuống, chi một tiếng, hắn quái vật khổng lồ toàn bộ chui vào Lý Băng nho nhỏ trơn ướt mỹ huyệt đường hành lang khẩu. Lý Băng lập tức đại gọi, a a a a a a a, thật thoải mái, tốt thoải mái, dùng sức, đúng, lại dùng lực, ta a, sướng chết. Nghe được Lý Băng tiếng rên rỉ, Hạo Thiên đút vào tốc độ dần dần nhanh hơn, càng làm cho Lý Băng trong huyệt mềm dâm thủy cùng quái vật khổng lồ phát ra mỹ diệu bạc tư tâm thanh. Hạo Thiên quái vật khổng lồ thật sâu làm tiếng Lý Băng trong khe lồn hoa tâm lúc, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mãnh liệt rút ra hơn phân nửa, dùng quái vật khổng lồ tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng chọc vào làm đi vào, tại Hạo Thiên liên tục đút vào xuống, Lý Băng huyệt mềm nhỏ cũng sảng khoái không ngừng tiết ra dâm thủy, nhơ nhớp dâm thủy do huyệt mềm của nàng dọc theo môi mật cánh hoa ra bên ngoài phun đầy, theo màu mỡ bờ mông hướng phía dưới thấm đầy trắng noãn ga giường. Hạo Thiên đem chưa xuất tinh quái vật khổng lồ rút ra Lý Băng có chút sưng đỏ huyệt mềm, chỉ thấy một cổ hơi mờ dâm dịch theo nàng trong huyệt mềm nhỏ chảy ra, nhìn xem Lý Băng ngọc thể da thịt mềm mại khẽ run, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ ra, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng. Thực tế nàng tuyết trắng mập lông mông ngọc theo Hạo Thiên chọc vào làm cho lắc lư lấy, cao ngất non mềm núng vú tại trước mắt hắn loạn choạng, càng là khiến cho hắn hồn phi phách tán, dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy. Lúc này Hạo Thiên lại để cho Lý Băng ngồi chồm hổm trên giường, dùng đầy đặn dài rộng bờ mông đối với mình, hai tay của hắn đè lại dài rộng bờ mông, không ngừng xoa nắng lấy. Lý Băng bị Hạo Thiên vuốt ve được dục hỏa tăng vọt, nàng quay đầu lại vũ mị nhìn xem Hạo Thiên nói, phu quân, không muốn tìm trêu chọc nhân gia, mau vào đi. Hạo Thiên từ phía sau lưng nhắm ngay Lý Băng u cốc, quái vật khổng lồ thuận lợi tự cắm đi vào rồi, hắn tự tay cầm chặt Lý Băng đít cổ tay, đem nàng theo thân thể hai bên sau rồi. Lý Băng bị ép ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực xoay người bờ mông mê người tư thế. Hạo Thiên có chút khuất thân hiện lên một cái góc ngắm chiều cao hướng Lý Băng lỗ lồn mãnh liệt địa đút vào, chỉ thấy nàng khuôn mặt hàm xuân, kiều nộn ướt át, cao ngất nhũ phong tại Hạo Thiên mãnh liệt đút vào hạ sẽ cực kỳ nhanh múa, trung ra trận trận sóng sữa. Hạo Thiên dục ngựa dơ roi, như dắt giả dây cương hướng về sau kéo chặt Lý Băng hai tay, một hơi cuồng đỉnh mấy chục cái, Lý Băng đã là mảnh đổ mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng, nàng ức chế không nổi địa phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng đánh úp lại, xinh đẹp khuôn mặt bất trụ địa lắc lư, theo Hạo Thiên cuồng mảnh nghiền nát rút ra đút vào, Lý Băng kiều thung vô lực địa bị Hạo Thiên cường kéo cuồng đỉnh lấy, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc ngắn tí ti ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà bờ mông càng không ngừng nâng lên buông, nghênh đón lấy mỗi một lần trùng kích, Lý Băng đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, nàng thở không ra hơi địa thở gấp rên rỉ lấy, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm trùng kích khiến cho nàng càng không ngừng rên rỉ, thanh âm càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế kiều khiếu, Lý Băng say đắm ở Hạo Thiên mãnh liệt trùng kích mang đến sóng khoái cảm, sớm đã quên hết thảy. Chỉ hy vọng hắn dùng lực dùng sức lại dùng lực địa làm chết chính mình. Hạo Thiên một bên đút vào Lý Băng, một bên dùng cái kia một tay vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn bờ mông, lại càng không lúc đem ngón tay đặt ở nàng trong u cốc đút vào. Hảo phu quân, ta yêu chết ngươi rồi a, người ta muốn đã bay a. Lý Băng không ngừng rên rỉ lấy, nét mặt của nàng càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị bên trên tràn đầy mê say khoái hoặc thần sắc. Hai tay bị Hạo Thiên chăm chú địa hướng về sau lôi kéo, trước ngực sóng sữa mãnh liệt, toàn thân đổ mồ hôi ra như tương, sợ run rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử đáng yêu bộ dáng, nàng u cốc càng không ngừng tuôn ra một cổ lại một cổ cực nóng dâm dịch, theo Hạo Thiên chảy nước rút chảy ra bên ngoài cơ thể, dính tại bờ mông cùng Hạo Thiên trên bụng, thậm chí còn theo đùi chảy đến trên giường. Hạo Thiên nghe thấy lấy Lý Băng cái kia mất hồn yêu kiều, cảm thụ được trước nay chưa có mãnh liệt khoái cảm. Hắn càng thêm dốc sức liều mạng đút vào, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Lý Băng đột nhiên như là điên rồi đồng dạng, a một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức mà nghĩ muốn tránh thoát Hạo Thiên khiên rồi, thân thể dùng sức hướng ưỡn lên, bờ mông gắt gao đỉnh tại trên bụng của hắn, không biết qua bao lâu, thật dài địa thở ra một hơi đến, cả người tê liệt trên giường, Hạo Thiên biết Lý Băng cao trào đến rồi, vì vậy đem quái vật khổng lồ theo trong lỗ lồn rút ra, lại nhắm ngay Lý Băng bờ mông. Quái vật khổng lồ thuận lợi trở ra, Hạo Thiên bắt đầu chậm chạp đút vào. A, phu quân, nhanh. Ta muốn ngươi dùng sức làm. A, đúng, dùng sức đỉnh của ta huyệt dâm. A, thật sự sảng khoái. Hảo phu quân. Có ngươi như vậy phu quân, thật tốt. A, dương vật của ngươi làm bên trên thoải mái chết rồi. A, ngươi là của ta chồng quân a, của ta hảo phu quân a, ngươi thực hội làm. Ta cho ngươi làm tê dại chết rồi. Theo Hạo Thiên đút vào, Lý Băng phát ra dâm đãng tiếng kêu. Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ cùng Lý Băng huyệt dâm liền một điểm khe hở cũng không có, cái kia nhanh bao chặt lấy quái vật khổng lồ huyệt dâm càng làm cho hắn cảm thấy là một loại hưởng thụ, vì vậy Hạo Thiên song tay nắm lấy Lý Băng eo nhỏ không ngừng cao thấp mang, quái vật khổng lồ cũng một mặt đỉnh tiếng nàng huyệt dâm, đút vào trong chốc lát, Hạo Thiên lại thay đổi một tư thế, lại để cho Lý Băng chuyến trên giường, Lý Băng duỗi ra phấn nộn bàn tay nhỏ bé, cầm Hạo Thiên quái vật khổng lồ, nhắm ngay nàng chảy đầy dâm thủy miệng lồn, kêu lên, a, phu quân, mau đưa, đại bảo bối, chọc vào, cắm vào. Đến. Hạo Thiên bờ mông đột nhiên đi xuống đất chúi xuống, quái vật khổng lồ lại thuận lợi tiến vào, Lý Băng hai tay quấn quýt lấy Hạo Thiên cổ, hai cái tuyết trắng giống như đùi cũng câu ở cái mông của hắn, ôn nhu mà nói, hảo phu quân, bảo bối của ngươi. Quá lớn. ôn nhu. Một điểm. A. Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ bị Lý Băng Lỗ Lồn Hiệp quá chặt chẽ, giống như có một cổ khoái hoạt dòng điện thông qua được toàn thân, hắn nằm ở Lý Băng ôn hòa thân thể bên trên, phía dưới tại nhẹ nhàng mà rút ra đút vào ma sát, thượng diện tắc thì hôn Lý Băng môi mềm, mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, chính giữa vuốt vú của nàng, đầy núng vú bị xoa cứng rắn mà rất lập, một lát sau, Lý Băng mà bắt đầu giãy dụa mập mạp mông lớn, đón ý nói hùa gom góp tiễn đưa, a, nha, tốt, tốt trướng, thật thoải mái, hừng, phu quân, nha, ta, tốt, hư hết rồi ờ, sốc giòn, tê dại chết, rồi, phu quân, ngươi, bảo bối, ghê gớm thật, sẽ đem, ta, gian chết rồi, ân, ân. Nghe đạo Lý Băng dâm lang thang âm thanh rên rỉ, không khỏi Sử Hạo Thiên thỏa thích địa đung đưa bờ mông, lại để cho quái vật khổng lồ tại trong khe lồng nàng một vào một ra địa chọc vào làm. Lý Băng tại Hạo Thiên dưới thân cũng cố gắng địa vặn vẹo rất vương thẳng nàng đại mông bự, khiến cho hắn cảm thấy vô hạn mỹ diệu khoái cảm. Quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đều sảng đến mở ra, Lý Băng vui sướng địa dương cái miệng nhỏ nhắn nỉ non lấy khó nghe âm thanh dâm đảng, mị nhãn vui sướng địa nửa khép lấy. Nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều tại dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót. Hạo Thiên hạ thân cùng Lý Băng bụng dưới chỗ nối tiếp, mỗi khi ngay ngắn quái vật khổng lồ bị dâm thủy sóng gợn huyệt dâm nhỏ nuốt vào đi lúc, kịch liệt động tác dẫn dắt khởi lông lồn ma sát thanh âm, nghe cũng tương đương dễ nghe. Hạo Thiên quái vật khổng lồ mới từ mất hồn trong khe lồn thông qua, nằm ở trên giường ôm lấy Lý Băng, theo thời gian trôi qua, Lý Băng thân thể mềm mại muốn mồ hôi nhỏ giọt. Liên tiếp ném đi hai lần, thở gấp liên tục, trên rỉ dần dần thấp xuống dưới, Hạo Thiên biết nàng đã vô lực tái chiến, lại không có chút nào thương tiếc chi tâm, ngược lại có loại chà đạp thô bạo cảm xúc dưới đáy lòng sinh sôi lan tràn, hắn nụ cười dâm đãng hai tay thò ra, nắm Lý Băng trước ngực rất tròn tuyết trắng kiều nộn phong phong, hạ thân dùng sức, phát động mưa to gió lớn tựa như mãnh liệt trùng kích, Lý Băng âm thanh rên rỉ liên tục, đạt đến thủ lay động, mái tóc bay múa, cho người lớn nhất thị giác trùng kích. Nó mạnh hết đà Lý Băng cái đó có thể Hạo Thiên chà đạp, hắn cơ hồ mỗi động thoáng một phát, đều xử Lý Băng toàn thân run rẩy, tim đập như hưu chạy, như nước thủy triều khoái cảm liên tiếp không ngừng, giống như liền linh hồn đều tê dại rồi, Lý Băng thân thể mềm mại run rẩy, thân thể co rút, vung mồ hôi như mưa, đổ mồ hôi đầm đìa, mị nhãn như tơ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng rên rỉ, dục tiên dục tử, a a, từng tiếng tim ngang mà dâm đãng tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Lý Băng đôi mắt dễ thương tựa mở tựa khép, mũi ngọc hơi hạp, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, hà hơi như lan. Hạo Thiên lòng dạ biết rõ nàng cao trào nhanh đến rồi, vì vậy đem Lý Băng mông trắng đùi ngọc hướng lên nâng lên, kích thước lưng áo dùng sức hung hăng xông lên, đỉnh tiến vào nàng thân thể nhất non chỗ sâu nhất, theo liên tục không ngừng, phốc xích, thanh âm, dâm thủy giàn giụa, dâm thủy văng khắp nơi, Lý Băng khí tức càng ngày càng yếu ớt, Hạo Thiên cùng nàng cùng một chỗ trèo lên đến thẩm mỹ khoái hoạt đỉnh phong. Lý Băng thân thể dồn dập địa nhún và run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đỏ hồng, sâu trong khe lồn cũng rung động địa mút lấy, liên tục tiết ra đại cổ âm tinh, sống được hôn mê mê địa nằm không thể nhúc nhích, đồng thời Hạo Thiên cũng cảm giác được nàng u cốc ở chỗ sâu trong như một trương cái miệng nhỏ nhắn giống như mút lấy, chính mình đầu rồng o không o, một hồi khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, long đầu liền gắt gao đỉnh tại phun trào trong tử cung. Dành dụng tinh dịch mạnh mà bắn vào Lý Băng trong cơ thể, mỗi một lần co rút đều cảm nhận được cao trào cái kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ bao hàm lấy dư độc nham tương tinh hoa trùng kích đều bị Lý Băng thân thể không tự chủ được địa rung rung, thật lâu, Lý Băng nhưng không theo cao trào trong dư vận khôi phục, gương mặt xinh đẹp một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng như có như không thở gấp lấy, toàn thân vô lực địa sụi lơ trên giường, cao trào qua đi. Lý Băng trần trụi thân thể mềm mại sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, mị nhãn như tơ, vẻ mặt say mê nói, phu quân, ngươi thật lợi hại, mau đưa ta cho giết chết. Hạo Thiên tà cười một tiếng, dương dương đắc ý nói, vậy ngươi còn muốn sao? Không đã muốn, ta lần này tới là có chuyện thương lượng với ngươi. Lý Băng lắc đầu vội vàng nói, Hạo Thiên nghe xong nghi vấn mà hỏi, sự tình gì? Lý Băng nghỉ ngơi trong chốc lát, nói ra, sự tình là như thế này, qua mấy ngày, phụ hoàng ta cùng mẫu hậu chuẩn bị mời cái này tử cấm thành thế gia chưa lập gia đình công tử cùng tài tử nổi danh đến hoàng cung tham gia tài tử đại hội. Đương nhiên rõ rệt là tài tử đại hội, nhưng trên thực tế là vi tỷ tỷ của ta chọn lựa phò mã. Tỷ tỷ nghe được tin tức này sau rất là mất hứng, ta thấy tỷ tỷ như thế mất hứng, liền hỏi nguyên nhân, bởi vì tỷ tỷ cùng ta từ nhỏ không có gì giấu nhau, cho nên tự nói cho ta biết, nguyên lai trong lòng của nàng sớm đã có người rồi, tự là có một lần nàng đi đồ thư quán gặp một cái nam sinh này đã động trái tim của nàng, cuối cùng trải qua ta cẩn thận hỏi thăm, nguyên lai nam sinh này chính là ngươi, ngươi nói, ngươi là như thế nào đem tỷ tỷ của ta lừa gạt đưa tới tay. Hạo Thiên nghe xong có chút đại hãn, hắn không thể tưởng được mình cùng Lý Phương tại đồ thư quán một lần vô tình gặp được, có thể bắt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Nghĩ đến những này Hạo Thiên không khỏi có chút dương dương đắc ý, nhìn thấy Hạo Thiên như thế dáng vẻ đắc ý, Lý Băng trong lòng có chút ghen, nàng dùng tay vặn vẹo uốn éo Hạo Thiên bên hông thịt mềm, Hạo Thiên lập tức cảm thấy một hồi đau đớn, hắn vội vàng hướng lấy Lý Băng nói xong lời hữu ích, Lý Băng mới buông, đón lấy Lý Băng dừng một chút nói ra, lần này ta giúp ngươi muốn tới một trương thiếp mời, ngươi nhất định phải lần này tài tử trên đại hội bỗng nhiên nổi tiếng, đem tỷ tỷ của ta lấy trở lại, ngươi biết không? Lý Băng chính phù hợp Hạo Thiên nghĩ cách, Hạo Thiên cười hắc hắc nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem tỷ tỷ ngươi lấy trở lại, bất quá ta cưới tỷ tỷ ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ đâu này? Nghe được Hạo Thiên, Lý Băng trong nội tâm một hồi ngọt ngào, cái này chứng minh Hạo Thiên trong lòng là thật sự có chính mình, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, yên tâm đi, đến lúc đó ta tự có biện pháp, bất quá, việc cấp bách là ngươi nhất định phải đem tỷ tỷ của ta lấy trở lại, ta cũng không muốn tỷ tỷ gả cho một cái chính mình không yêu người, thống khổ cả đời. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nhìn thấy Hạo Thiên gật đầu, Lý Băng cũng đầy mặt cười vui, vừa rồi hai người kịch liệt vận động, Lý Băng cũng hơi mệt chút, vì vậy nàng nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau tự nằm ở Hạo Thiên trong ngực ngủ rồi, Hạo Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 192. Lý Băng sau khi tỉnh lại, trước hết đã đi ra ký túc xá. Một lát sau, Hạo Thiên cũng đã đi ra ký túc xá. Đương Hạo Thiên lần nữa trở lại phòng học lúc này còn không có đi học. Bàn Tử Đỗ Hâm nhìn thấy Hạo Thiên đi tới phòng học, rất là giật mình. Hắn đã vài ngày không thấy Hạo Thiên rồi. Chứng kiến Bàn Tử Đỗ Hâm bộ dáng giật mình, Hạo Thiên cười cười, nói ra, Bàn Tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Một lát sau, Bàn Tử Đỗ Hâm mới phản ứng đi qua, hắn đối với Hạo Thiên nói ra, lão đại, rốt cục trở lại rồi, ngươi nếu lại không trở lại Tây Môn lão sư tự muốn nổi đóa rồi, ta nhìn ngươi hay vẫn là đi trước Tây Môn lão sư văn phòng cùng nàng giải thích một chút đi, bằng không thì về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nghe được Bàn Tử Đỗ Hâm, Hạo Thiên cười cười, hắn cũng không có đem Đỗ Hâm để ở trong lòng, bất quá để tỏ lòng chính mình đối với lão sư tôn kính, hắn hay vẫn là hướng về Tây Môn Thiến Nhi văn phòng đi đến. Hạo Thiên đi vào Tây Môn Thiến Nhi cửa phòng làm việc trước, hắn nhẹ nhàng gõ môn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một cái thanh thúy thanh âm, mời đến. Hạo Thiên liền đẩy cửa đi đến, trong văn phòng cũng không chỉ có Tây Môn Thiến Nhi một cái nữ nhân, còn có một cái khác xinh đẹp nữ nhân, hai người chính trò chuyện. Hạo Thiên con mắt đặc biệt tốt, tại cửa ra vào tự nhìn rõ ràng hai cái xinh đẹp phu nhân bộ dáng. Hạo Thiên chứng kiến Tây Môn Thiến Nhi đang mặc một kiện mảnh bông vải bó sát người tử sắc không có tay thấp ngực váy dài, cái kia trước ngực một mảng lớn da thịt tuyết trắng bạo lộ trong không khí, bó sát người thấp ngực váy dài đem nàng cái kia ưu mỹ hình thể càng thêm lộ ra lồi phù linh lung, dáng vẻ thước tha mềm mại, váy dài mép váy dán chặt lấy trên đầu gối xuôi theo, thon dài cân xứng bắp chân bị một đôi màu đen tơ tằm tất chân chăm chú vây quanh, tuy là màu đen tất chân, nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi nàng trên đùi tuyết trắng. Nàng chân ngọc trèo lên hồng sắc giày cao gót, nhìn về phía trên gợi cảm mê người, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống như từ trên trời, hạ phàm tiên nữ, cái kia thần thái ung dung nhàn tĩnh, khí chất trang nhã, nghiễm nhiên một bộ quý phu nhân phong phạm, mà ở nàng bên cạnh mỹ phụ, càng là xinh đẹp lại để cho người không dám hô hấp, nhìn từ đằng xa, cũng đã là cảm thấy phong thái chiếu người diễm quan tứ xạ rồi, một thân màu trắng quần áo, bên trên còn làm đẹp lấy đóa đóa tiểu hoa, đều là tơ tằm thêu đi lên, váy dài dáng địa khóa lại nàng linh lung uyển chuyển trên thân thể, bộ ngực cao thẳng, eo y nguyên hết sức nhỏ, bờ mông viên mãn dài rộng, nói không nên lời dáng vẻ thước tha mềm mại, đường cong uyển chuyển, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt vũ mị, lưu chuyển gian thành thục phu nhân phong tình tán ở vô hình, nàng kiều nộn như hài nhi da thịt đồng dạng khuôn mặt, không có bất kỳ son phấn bột nước làm đẹp, nhưng lại so bất luận cái gì son phấn bột nước làm đẹp đều muốn xinh đẹp động lòng người. Kiều nộn da thịt quả thực tựu là vô cùng mịn màng, lông mày như viễn sơn, mắt phượng lòe lòe sinh huy, thon dài quỳnh tị xuống, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, giàu có sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Thon dài tuyết cái cổ có như thiên nga, no đủ nhũ phong đem trước ngực vạt áo chống trướng trướng được, bờ mông hướng ra phía ngoài rất lồi, đem quần kéo căng quá chặt chẽ, đùi ngọc lộ ra đặc biệt hết sức nhỏ thẳng tắp, mỹ hảo thân hình bên trên, lại để cho người sinh ra một loại dục vọng, hận không thể búng trên người quần áo. Thấy bên trong mê người phong độ tư thái, mà nhất chỗ mê người thì là nàng trời sinh có một loại quý khí, thánh khiết, ưu nhã, tài trí, lại dẫn tràn ngập thục nhàn mẫu tính, làm cho người có một loại hận không thể kỵ dưới thân thể, hung hăng chà đạp cảm giác. Hạo Thiên nghĩ thầm, nếu như mình không có đoán chừng sai, nàng có lẽ có 40 tuổi đi à nha, nhưng lại bảo dưỡng như thế trắng nõn xinh đẹp, khóe mắt không có chút nào nếp nhăn nơi khóe mắt, giống như hơn 20 tuổi thiếu phụ, chợt xem là như vậy điềm đạm nho nhã hiền thục cao ngạo lãnh diễm. Hạo Thiên rất nhanh đi đến hai cái mỹ phụ trước mặt, có lễ phép đối với Tây Môn Thiến Nhi nói ra, Tây Môn lão sư, ta nghe nói ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Hạo Thiên hay vẫn là lần đầu khoảng cách gần địa nhìn xem Tây Môn Thiến Nhi kiều mị khuôn mặt, toàn thân tản mát ra một loại thành thục mị lực, so thiếu phụ nhiều hơn một cổ thành thục nữ nhân mê người hàm súc thú vị. Một lần hành động tay, một nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có cao nhã đoan trang khí chất. Tại kiều mị trên mặt, hai đạo bay xéo tu lông mày, trường mà hơi vểnh lông mi, lạnh triệt mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp mũi, hơi vểnh tốt tươi môi mềm, kiều xảo cằm nhỏ hoàng mỹ phối hợp cùng một chỗ, lại để cho người nhìn là như vậy thư thái, tuyết trắng thật sâu giữa hai khe núi càng là rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong rung rung rẩy rẩy. Hạo Thiên nhìn không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, mà đứng ở bên cạnh mỹ phụ hai mắt nghe được Hạo Thiên xoay người lại nhìn, cái này xem xét con mắt tựu không còn có đã đi ra, giống như ánh mắt vừa ly khai, Hạo Thiên sẽ theo trước mặt nàng biến mất. Nam hài cái kia hắc bạch phân minh con ngươi tuy không kiên nể gì cả chầm chầm vào Tây Môn Thiến Nhi xem, nhưng lại không có chút nào hiển lộ ra tục tiểu chi ý, khóe miệng lười biếng dơ lên, cao thẳng mũi đem hai mắt nổi bật lên đặc biệt hẹp dài, chỗ cổ da thịt thô ráp, lại không mất nam nhân vị. Lúc này nàng chứng kiến Hạo Thiên chỗ cổ cái ngọc bội kia, hai mắt lập tức sáng lên rồi, cái ngọc bội này đối với nàng mà nói là quá quen thuộc, năm đó trượng phu Lý Hạo tựu là đem cái ngọc bội này giao cho trong tay nàng đây này, nàng tự mình cho nhi tử mang lên đi. Nam hài dáng người khôi ngô, toàn thân tản mát ra đặc biệt cao quý khí chất, khiếp người đoạt hồn, tại đây khí chất cao quý xuống lại có một cổ khác bá khí bốn phía chung quanh quấn, hoàng mỹ cùng nam hài kết hợp, cái kia nhất cử nhất động, giống như là lúc tuổi còn trẻ trượng phu sống sờ sờ đứng tại trước mắt của mình, mỹ phụ hai mắt không bao giờ nữa chịu đã đi ra, trên mặt cũng bởi vì nội tâm kích động mà xuất hiện một tia đỏ ửng. Tây Môn Thiến Nhi dùng đôi mắt đẹp nhìn sang bên cạnh bạn tốt Lạc Tuyết, lại phát hiện nàng chầm chầm vào Hạo Thiên xem cái chủng loại kia biểu lộ, cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì vi trượng phu của mình năm đó là Lý Hạo sĩ quan phụ tá, cho nên hai người giao tình đặc biệt tốt. Lần này Lạc Tuyết đến học viện vấn an tiểu muội của mình Lạc Băng, thuận tiện cũng tới nhìn một chút chính mình, hai người trò chuyện chính hoang, thế nhưng mà cái này thường xuyên trốn học Hạo Thiên lúc này lại đi đến, kỳ quái hơn nữa chính là Lạc Tuyết chầm chầm vào Hạo Thiên ánh mắt có chút kỳ quái. Tây Môn Thiến Nhi tạm thời không để ý đến Hạo Thiên, mà là đối với Lạc Tuyết nói ra, Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhìn chầm chầm vào Hạo Thiên xem có vấn đề gì sao? Hạo Thiên nghe được Tây Môn Thiến Nhi vấn đề, hắn cũng có chút tò mò vì cái gì chính mình vừa tiến đến cái này mỹ phụ tự nhìn mình chằm chằm, đương nhiên Hạo Thiên sẽ không cho là chính mình lớn lên soái, cái này mỹ phụ đối với chính mình vừa thấy đã yêu rồi. Nghe xong Tây Môn Thiến Nhi, Lạc Tuyết mới khôi phục thái độ bình thường, nàng đối với Hạo Thiên thanh âm run rẩy nói, ngươi gọi Hạo Thiên đúng không? Ta gọi Lạc Tuyết, ngươi có thể đem ngươi trên cổ ngọc bội cho ta xem một chút sao? Nghe xong Lạc Tuyết, Hạo Thiên có chút giật mình. Bởi vì theo Lạc Tuyết trong lời nói, Hạo Thiên cảm giác được nàng có lẽ bái kiến của mình bên trên ngọc bội, mà sư phó Đường Thiên Thiên cũng đã nói, cái ngọc bội này là tìm kiếm được thân nhân mấu chốt. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là gỡ xuống trong cổ ngọc bội, đem nó đặt ở Lạc Tuyết trong tay, nói ra, ta là sư phó từ nhỏ theo bờ sông nhặt về đi, sư phó nói cái ngọc bội này là ta tìm kiếm được thân nhân mấu chốt. Hạo Thiên lời còn chưa nói hết, Lạc Tuyết đã mắt hàm dòng nước mắt nóng địa nhìn xem Hạo Thiên, môi anh đào lúng túng lấy, sau nửa ngày nói không ra lời. Hạo Thiên chứng kiến Lạc Tuyết mắt hàm dòng nước mắt nóng, đình chỉ nói chuyện, như là lâm vào như lọt vào trong sương mù. Bên cạnh Tây Môn Thiến Nhi chứng kiến Lạc Tuyết biểu lộ, cũng đã đoán được 7-8 phần, nàng cũng biết Lạc Tuyết Nhi tự Lý Thiên Tinh tại lúc còn rất nhỏ tựu cùng bọn hắn thất lạc rồi, chẳng lẽ lại cái này Hạo Thiên tựu là Lý Thiên Tinh, tuy đã xác định 7-8 phần, nhưng là Tây Môn Thiến Nhi hay là muốn chính thức xác định thoáng một phát cái này Hạo Thiên đến cùng phải hay không Lạc Tuyết tỷ tỷ nhi tử, dù sao cái này vài chục năm, nàng trôi qua rất khổ, nhi tử mất tích, trượng phu chết trận, nếu như không phải còn có một con gái, nàng sớm đã ủng hộ không nổi nữa, bởi vậy nhất định phải nghiệm chứng thoáng một phát Hạo Thiên đến cùng phải hay không thật là con trai ruột của hắn, bằng không thì làm cho nàng không vui một hồi, cái này chẳng phải là cho nàng càng lớn đã kích sao. Đột nhiên Tây Môn Thiến Nhi đầu một chuyến, nhớ rõ trước kia Lạc Tuyết cho mình đã từng nói qua một việc, nàng chậm rãi nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi trước kia không phải nói hài tử trên người có bớt ấy ư, chúng ta lại nghiệm thoáng một phát bớt, có thể hoàn toàn xác định a. Lạc Tuyết cũng nghĩ đến điểm ấy, nói ra, tựu là lúc ấy ta nói với ngươi hài tử theo đùi cùng chỗ một mực sắp xếp đến chân ngọn nguồn cái kia 72 nốt ruồi. Đúng vậy a, như thế nào thời khắc mấu chốt tựu quên đâu rồi, cái kia còn do dự cái gì, hài tử, cởi y phục xuống, để cho ta nghiệm chứng thoáng một phát ngươi có phải là của ta hay không nhi tử. Tây Môn Thiến Nhi đột nhiên nghĩ đến, hài tử sinh ra thời điểm, chính mình cũng đã nhận biết hài tử làm con nuôi rồi. Lúc này nghĩ đến Hạo Thiên có khả năng là Lạc Tuyết nhi tử, cũng tựu là của mình con nuôi, không khỏi vui vẻ, liền muốn dạy dỗ thoáng một phát Hạo Thiên sự tình đều ném chi sau đầu rồi. Hạo Thiên đầu ông một tiếng, muốn kêu to, lại muốn cười to, muốn khóc lớn, lại muốn cuồng loạn địa nhảy về phía trước nổi điên một phen. Các nàng nói không sai, bắp đùi của hắn cùng chỗ đến chân ngọn nguồn hoàn toàn chính xác có 72 khỏa nốt ruồi, theo giữa hắn trực tiếp kéo dài đến chân ngọn nguồn, khi còn bé. Hắn nhàm chán thời điểm tựu đếm lấy trên người mình nốt ruồi tại hắn đùi ở chỗ sâu trong, thì ra là cự long hai bên, một bên phân biệt dựng thẳng lấy 4 khỏa, còn lại, tựu là thành hai cái thẳng tắp, phân biệt kéo dài đến chân ngọn nguồn, chẳng lẽ Lạc Tuyết thực chính là mình thân mẹ ruột, tiểu tử ngốc, còn chờ cái gì nữa? Nhanh cởi quần áo nha, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Tây Môn Thiến Nhi quát đạo, Thiến Nhi, Lạc Tuyết oán trách đạo. Sau đó bám vào Tây Môn Thiến Nhi bên tai nói nhỏ vài câu. Tây Môn Thiến Nhi nhìn xem Hạo Thiên vẻ mặt thẹn thùng bộ dạng, nhõng nhẽo cười nói, đều tại ta nóng lòng như thế, như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ tại nghiệm chứng một chút đi. Lạc Tuyết cùng Tây Môn Thiến Nhi đem Hạo Thiên mang vào toilet. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Lạc Tuyết, nghĩ thầm cái này là của mình thân mẹ ruột, ta Hạo Thiên mụ mụ, Thiên Nhi, ta giúp ngươi cởi y phục xuống a. Lạc Tuyết ôn nhu địa nhìn trước mắt cái này coi như lớn lên đẹp trai đáng yêu chàng trai, trong nội tâm nhộn nhạo lấy đã lâu tình thương của mẹ. Hạo Thiên có chút thẹn thùng nói, ta tự mình tới a. Hắn nghe lời địa cởi quần, Tuyết tỷ tỷ, trên đùi của hắn thật sự có liên tiếp nốt ruồi. Tây Môn Thiến Nhi kinh hỉ kêu lên. Lạc Tuyết đôi mắt đẹp chớp động, lại cố tự trấn định nói, trên đùi có nốt ruồi người cũng không có thèm. Mấu chốt là nàng nhớ rõ năm đó thầy bói đã từng nói qua, hài tử đùi ở chỗ sâu trong hai bên phân biệt dựng thẳng lấy 4 khỏa nốt ruồi, là hoàng giả biểu tượng, vẻ đẹp của nàng một kích động và hơi có vẻ ngượng ngùng địa nhìn về phía Hạo Thiên trên quần lót, bị hai vị tuyệt sắc mỹ phụ chầm chầm vào hạ thân, Hạo Thiên lập tức thẹn thùng rồi lại không biết như thế nào cho phải, ngập ngừng nói, thật sự muốn xem ấy ư, hay vẫn là không nên nhìn đi à nha. Tây Môn Thiến Nhi nhõng nhẽo cười nói, tiểu tử ngốc, nàng là mẹ của ngươi, ta là của ngươi mẹ nuôi, tại trước mặt chúng ta, ngươi còn có cái gì không có ý tứ hay sao? Hạo Thiên cảm thụ được mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi non mịn ngón tay tại trên người của hắn sự trượt, thân thể dựa sát vào nhau, thổ khí như lan, mỹ phụ thân thể thành thục hương thơm đập vào mặt, kích thích hắn giác quan, đồ lót đã không tự chủ được địa đáp khởi lều trại. Tây Môn Thiến Nhi thon thon tay ngọc nhẹ nhàng ôm nhu vô hạn địa cởi quần lót của hắn, thiên hô vạn hoán thủy đi ra, giống như ngọc tiêu không che mặt. Tây Môn Thiến Nhi Lạc Tuyết hai vị tuyệt sắc mỹ phụ cũng không khỏi mặt phấn ửng đỏ, thẹn thùng không thôi, cái kia phần vừa thô vừa to là như vậy không gì sánh kịp như vậy kinh tâm động phách, làm cho nam giới bất hoặc, thành thục xinh đẹp các nàng cũng tâm hồn run rẩy, không có khống chế, hơn nữa một cái là mẹ của hắn, một cái là hắn mẹ nuôi, càng thêm gia tăng lên cái này tiểu trong tiểu không gian mập mờ khí tức cùng cấm kỵ không khí. Tây Môn Thiến Nhi thật sâu hô hấp thoáng một phát, trông thấy Hạo Thiên đã không có ý tứ địa nhắm mắt lại, hai cánh tay mất tự nhiên mà nghĩ đi che lấp cái kia dân trào cự long. Tây Môn Thiến Nhi đôi mắt đẹp đã không biết giải quyết thế nào, mềm mại đáng yêu địa cơ hồ chảy ra nước, cắt giọng, tiểu bại hoại, nhân tiểu quỷ đại, như vậy diễu võ dương oai làm gì? Nói xong ngọc thủ của nàng rõ ràng đem Hạo Thiên Cự Long một bả nắm giữ trong tay. Hạo Thiên nặng nề mà thở dốc một tiếng, không khỏi nhẹ giọng rên rỉ thoáng một phát. Hắn Cự Long tại Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi ngọc thủ trong lòng bàn tay càng phát nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, diện mục dữ tợn, to như tay em bé, làm cho Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cơ hồ không cách nào doanh chỉ mà nắm, mà tay của hắn lại giãy giụa lấy muốn phải bắt được cái gì, lại chính vuốt ve lên Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà mông đẹp, không tự giác địa tại nàng mềm mại nhục cảm trên mông đẹp trùng trùng điệp điệp bóp nhẹ một bả. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tao ngộ xâm nhập, cơ hồ rên rỉ lên tiếng, trong u cốc không thể áp chế địa ước ác, ở sâu trong nội tâm lại không nghĩ phản kháng, ngược lại là khát vọng hắn sát thủ tiếp tục xâm nhập xuống dưới. Thiến Nhi, ngươi cũng đừng lại trêu cợt hắn rồi, nhanh nghiệm nhìn một chút, có hay không tám khỏa nốt ruồi. Lạc Tuyết kịp thời nói chuyện, vì đang tại cấm kỵ vòng xoáy biên giới bồi hồi hai người giải vây, Lạc Tuyết cùng Tây Môn Thiến Nhi cùng một chỗ chậm rãi ngồi xổm người xuống đi. Thẹn thùng và kích động địa nhìn về phía cái kia dân trào phía dưới, Lạc Tuyết nghẹn ngào kiều khiếu, sau đó kinh hỉ địa nhìn xem Hạo Thiên con mắt nhào bột mì bàn, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đến nhìn một chút muội muội cùng bạn tốt, rõ ràng đã tìm được thất lạc đã lâu nhi tử. Hài nhi, Lạc Tuyết rốt cuộc không cách nào ức chế chính mình cảm tình bành trướng, đứng dậy một tay lấy Hạo Thiên chăm chú ôm vào trong ngực, đã khóc không thành tiếng. Hạo Thiên biết các nàng thấy được tám khỏa nốt ruồi, hai bên bẹn đùi bên cạnh, một bên bốn khỏa, ở đằng kia Cự Long phía dưới trứng trứng hai bên. Hạo Thiên cảm thụ được mẫu thân Lạc Tuyết ôm hương noãn ngọc đầy đặn, mụ mụ, cái này là của mình thân mẹ ruột, hắn rốt cục tìm tới chính mình thân nhân, chính mình thân mẹ ruột, hắn mẹ đẻ, là như thế đẩy đà mỹ mạo ung dung đẹp đẽ quý giá, là hắn hôm nay cảm tình dựa vào, mẹ. Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào khống chế tình cảm của mình, tục ngữ nói, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Hắn đã rơi lệ đầy mặt địa chăm chú ôm ấp lấy mẫu thân Lạc Tuyết. Một lát sau, Lạc Tuyết nói ra, nhanh, hài nhi, mau gọi mẹ nuôi a. Năm đó ngươi sinh ra, Thiến Nhi tự nhận thức ngươi làm con nuôi rồi. Hạo Thiên khóc kêu một tiếng, mẹ nuôi, chứng kiến thống khổ hai người. Nam Cung Thiến Nhi cũng nhịn không được nữa thúc thích nỉ non đi ra. Ba người ôm ấp lấy khóc thành một đoàn. Lâu Lương ba người mới rời ra đến, đã đi ra nhỏ hẹp buồng vệ sinh. Hạo Thiên ôm nhu đối với Lạc Tuyết hỏi, mẹ. Năm đó chúng ta là như thế nào thất lạc đây này? Lạc Tuyết cùng Nam Cung Thiến Nhi liếc mắt nhìn nhau về sau, nàng điều chỉnh ngay ngắn thoáng một phát ánh mắt của mình, hiền lành nói, chuyện này cũng nên lại để cho ngươi biết, năm đó, ngươi lúc 3 tuổi, bị người theo chúng ta phủ nguyên soái cướp đi ra ngoài, lúc ấy ta và ngươi phụ thân hai người tìm ngươi vài ngày, cuối cùng còn không có tìm được ngươi, chúng ta chỉ có thể buông tha cho, về sau phụ thân ngươi xuất chinh, nhưng lại chết trận xa trường. Nhiều năm như vậy nếu không có muội muội của ngươi một mực cùng ta, ta chỉ sợ sớm đã ủng hộ không nổi nữa. Mẫu thân Lạc Tuyết nói xong, bởi vì nhớ tới chuyện cũ, hai mắt không khỏi lại bắt đầu hồng. Hạo Thiên liền vội vươn tay vỗ một cái mẫu thân phía sau lưng, an ủi nói ra, mẫu thân, đừng đi suy nghĩ, hiện tại chúng ta mẫu tử đoàn kết rồi, chúng ta có lẽ cao hứng mới đúng a. Đúng vậy a, Tuyết tỷ tỷ, đừng đi nghĩ không ra tâm sự tình, mẹ nuôi Nam Cung Thiến Nhi cũng an ủi. Mẫu thân Lạc Tuyết hít sâu vài khẩu khí, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình, tiếp tục nói, về sau ta và ngươi phụ thân vẫn tại ra chuyện này, cuối cùng rốt cục xét xử cái này là chúng ta năm đó một cái cừu gia gây nên, bất quá hắn lúc ấy lại cận kề cái chết cũng không muốn nói ra tung tích của ngươi, khá tốt trời xanh có mắt, để cho ta tìm được ngươi, bằng không thì ta như thế nào không phụ lòng phụ thân đã mất của ngươi a. Nghe được cướp đi người của mình đã chết đi, Hạo Thiên trong nội tâm cũng không có cái gì oán khí. Thời gian cứ như vậy đi qua, cái lúc này đã nhanh giữa trưa, Hạo Thiên bụng bất tranh khí kêu thoáng một phát, mẫu thân Lạc Tuyết cùng mẹ nuôi Nam Cung Thiến Nhi nghe được nhi tử bảo bối bụng kêu ra tiếng đến, tuyệt sắc đôi má đều cười lên hoa. Mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, chúng ta trước đi ăn cơm đi, chờ một chút cơm nước xong xuôi, ta mang ngươi về nhà. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 193. Hạo Thiên cùng mẫu thân Lạc Tuyết cùng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi sau khi ăn cơm xong, an vị lên Lạc Tuyết xe con, lúc trước đang dùng cơm lúc, mẫu thân Lạc Tuyết tự cáo tri Hạo Thiên, phụ thân hắn là đương kim Viêm Hoàng đế quốc đệ đệ, cho nên có rất hơn thân nhân, bất quá người thân nhất chỉ có một bác gái, một cái mợ, hai cái dì, một cái dượng, hai cái biểu muội cùng một cái biểu đệ, còn có một thân muội muội, cái này gọi là Hạo Thiên nội tâm cao hứng nở hoa, hắn vẫn cho rằng chính mình là một đứa cô nhi. thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy thân nhân đi ra, thì như thế nào gọi hắn mất hứng đây này. Đang tại lái xe, Lạc Tuyết đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vì vậy đối với Hạo Thiên nói ra, hài nhi, năm đó ta và ngươi phụ thân cho ngươi gọi là Lý Thiên Tinh, ngươi bây giờ là chuẩn đồ dự bị Lý Thiên Tinh cái tên này hay vẫn là tiếp tục gọi Hạo Thiên? A, mẫu thân, ta muốn ta gọi Lý Hạo Thiên A, như vậy tự vẹn toàn đôi bên rồi. Hạo Thiên nghĩ đến sắp nhìn thấy thân nhân, rất là vui vẻ nói. Đang tại lái xe, mẫu thân Lạc Tuyết nghe xong, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, vì vậy nói ra, như vậy cũng tốt, cái tên này hoàn toàn chính xác tốt, Thiên Nhi. Lúc này, mẫu thân Lạc Tuyết chính ở phía trước lái xe, mà Hạo Thiên cùng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, bởi vì Hạo Thiên rất là vui vẻ, rõ ràng không biết hắn một cái đại thủ đã đặt ở mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tất chân trên chân đẹp, cái này có thế khổ Tây Môn Thiến Nhi, theo Hạo Thiên trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng, lại để cho Tây Môn Thiến Nhi nghĩ đến lúc trước vì nghiệm chứng thân phận thời điểm nhìn thấy Nhi tử bảo bối cái kia cực đại vô cùng cự long, cái kia so chết đi trượng phu lớn hơn suốt gấp 2 cự long tại theo Hạo Thiên bàn tay lớn trong lúc vô tình phóng tại chính mình tất chân trên chân đẹp về sau, tự không ngừng lại trong đầu thoáng hiện lấy, Tây Môn Thiến Nhi cảm giác được vẻ đẹp của mình chân có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay truyền đến nhiệt lượng, cũng rất nhanh hướng toàn thân tán đi, trong u cốc không thể áp chế địa ước ác, ở sâu trong nội tâm lại không nghĩ đi phản kháng. Cái lúc này, Hạo Thiên mới phát hiện, bàn tay to của mình không biết lúc nào đặt ở mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tất chân trên chân đẹp, nhưng là hắn không có lập tức rời đi, hơn nữa nhìn thoáng qua mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi bởi vì ngồi trên xe, nàng cái kia bó sát người thấp ngực váy dài mép váy đã rút vào chỗ đùi, màu đen tơ tằm tất chân chăm chú đem hai cái thon dài cặp đùi đẹp bao quanh, mà Hạo Thiên tay để lại đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi trên đầu gối phương, trong xe nhỏ hẹp, khiến cho hắn trong mũi nghe thấy được theo mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mặc trên người đến trận trận thục nữ mùi thơm của cơ thể, hung đến hắn kìm lòng không được tại đặt ở Tây Môn Thiến Nhi trên đầu gối phương bàn tay lớn đối với rất tròn đùi bóp nhẹ vài cái, cái này một vuốt ve, lại để cho Tây Môn Thiến Nhi toàn thân rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, nhưng là cũng không có tránh đi Hạo Thiên tay, dù sao đem thân thể để sát vào Hạo Thiên một điểm, cũng có hai tay vây quanh lấy song ngực, nhắm mắt dưỡng khởi thần đến, vốn đang cho rằng mẹ nuôi hội tránh đi chính mình, ai biết rõ ràng càng để sát vào chính mình rồi, khiến cho Hạo Thiên lá gan đại, hắn sắc thủ tùy ý vuốt ve xoa nắng lấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi màu đen tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa càng ngày càng hướng giữa hai chân với tới, Tây Môn Thiến Nhi chỉ cảm thấy như vậy bị con nuôi Hạo Thiên xoa nắng lấy, một tia cũng không muốn phản kháng, ngược lại là khát vọng hắn sắc thủ tiếp tục xâm nhập xuống dưới, mà Hạo Thiên cũng không khách khí, đang làm mẹ Tây Môn Thiến Nhi đùi ở chỗ sâu trong bóp nhẹ vài cái về sau, bắt đầu đưa bàn tay duỗi thẳng, dùng bàn tay hữu ý vô ý ma sát lấy bắp đùi của nàng bên trong, ngón tay như có như không đỉnh lấy nàng u cốc chỗ. Tây Môn Thiến Nhi thật không ngờ con nuôi Hạo Thiên lại có thể biết to gan như vậy, cảm giác được chính mình có chút chơi hỏa, vì vậy liền tranh thủ hai chân đóng chặt, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi lập tức buông ra hai chân, đại khái cảm giác kẹp chặt đùi đồng thời cũng kẹp chặt làm tay của con trai, như vậy chẳng phải là lại cho con nuôi Hạo Thiên nhiều hơn một phần hưởng thụ, nàng mở ra đóng chặt hai mắt, trừng mắt liếc Hạo Thiên, Hạo Thiên vội vàng theo mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tất chân cặp đùi đẹp trung tướng tay rút ra, có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này thời điểm, xe ngừng lại, Hạo Thiên đi theo mẫu thân Lạc Tuyết cùng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi xuống xe, một cái thập phần có đặc sắc trang viên xuất hiện ở Hạo Thiên trước mắt, trang viên kiến trúc thập phần có đặc sắc, toàn bộ trang viên do Bắc, ở bên trong, Nam ba khu tạo thành, Bắc khu kiến có hai cái tứ hợp viện, trong khu vi khu dân cư, Nam khu vi hoa viên bể bơi cùng với sân vận động chỗ, toàn bộ trang viên hình thái hợp tung liên hoành, hiện lên hành lang hổ ôm xu thế, mà kiến trúc phần trích phóng to trang trí càng là muôn màu muôn vẻ, bộ phận trụ cửa điêu đối với sư, ngẩng đầu gầm rú, cho thấy chủ nhân uy nghiêm, cửa sổ bên trên, mái hiên xuống, khắc gỗ điêu khắc trên gạch phồn đa, tráng lệ, có hoa điểu tẩu thú, nhân vật ban công, nóc phòng sức dùng gợn sóng hoa cỏ, đỉnh núi huyền rũ xuống có cổ kim kết hợp tạo hình, Viêm Hoàng Minh cẩn thận nhìn một chút, toàn bộ trang viên xếp đặt thiết kế hợp lý, bố cục nghiêm cẩn, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, tả hữu đối xứng, trước thấp sau cao, chằng chịt hấp dẫn, khí thế to lớn đồ sộ, lòng hắn muốn, hẳn là xuất từ đại sư chi thủ A, tại đây so về cái kia tứ đại thế gia lộ ra càng thêm đồ sộ, thật không hổ là đại nguyên soái phủ đệ nha. Sau khi xuống xe, mẫu thân Lạc Tuyết hiền lành đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, chúng ta đã đến, tại đây sau này sẽ là nhà của ngươi, cùng ta vào xem. Mà mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi xuống xe lại trừng Hạo Thiên liếc, nghĩ đến lúc trước trong xe sự tình, trên mặt không khỏi đỏ lên thoáng một phát, dứt khoát không nhìn Hạo Thiên, trực tiếp hướng khu dân cư đi đến. Hạo Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ mẹ nuôi sinh khí chính mình lúc trước hành vi rồi, nhưng là trước kia vuốt ve nàng thời điểm, nàng cũng không có phản đối a, chẳng lẽ là... Hạo Thiên đại khái suy nghĩ một chút, minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, vì vậy hướng mẫu thân Lạc Tuyết đi đến, đi vào khu dân cư trước mặt. Hạo Thiên càng thêm cảm thấy hùng vĩ, tiến đến đại môn, Hạo Thiên đã nhìn thấy mấy người mỹ phụ nhân đã ngồi trong phòng khách lo lắng cùng đợi rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết đem Hạo Thiên kéo đến cái kia mấy người mỹ phụ nhân trước mặt, giới thiệu nói: "Thiên Nhi, đây là người bác gái Lý Chỉ Hân, bây giờ là thân vương phu nhân, mau gọi bác gái." "Bác gái ngài khỏe." Hạo Thiên như một quai bảo bảo, kêu bác gái Lý Chỉ Hân. Bác gái Lý Chỉ Hân chứng kiến Hạo Thiên, lại nghĩ tới chính mình nhị ca, trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà Hạo Thiên thừa cơ đánh giá thoáng một phát bác gái Lý Chỉ Hân mỹ mạo. Bác gái Lý Chỉ Hân dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển, lượn lờ na na, chập chờn sinh tư, lông mày kẻ đen cong cong, một đôi mắt tươi đẹp tú trường, óng ánh vũ mị, trong mắt sáng phóng lấy thanh tịnh di tĩnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực tựu là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, cái kia kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành cao cao vân hình dáng búi tóc, dùng một căn một trâm quán ở, ngắn gọn thoát tục, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung ưu nhã phong độ tư thái, vai như đao gọt, eo thon hết sức nhỏ động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết, mặc trên người một kiện màu trắng bó sát người tơ lụa quần áo dính sát tại trên thân thể, hiện làm ra một bộ uyển chuyển thân thể, nói không hết mê người lòng say, bên ngoài hất lên tuyết trắng lông tơ áo khoác ngoài, càng lộ ra hắn thân phận cao quý. Hạo Thiên hai mắt nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào bác gái Lý Chỉ Hân, mỹ nhân ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phù đột được vừa đúng, cao ngất xốp giòn nhũ trước hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên thánh nữ phong đem trước ngực phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, phần eo lăng la đai lưng đem Lý Chỉ Hân hết sức nhỏ eo thon chăm chú trói buộc lấy, chân của nàng rất thon dài mượt mà, eo nhỏ nhắn tinh tế, vẻn vẹn doanh nắm chặt, phía dưới xuyên qua một kiện màu trắng bao mông váy, cặp kia cẩn thận cân xứng trên chân đẹp cơ bắp tựa hồ rất rắn chắc, cái kia cao ngất hai ngọn núi đem y phục của nàng nắm, sấn dùng nhỏ bé vòng eo, thon dài thân hình, quả thực là hoàng mỹ tổ hợp, thấy Hạo Thiên trong lòng rung động, mà bác gái Lý Chỉ Hân cũng chầm chầm vào Hạo Thiên, nội tâm cảm khái ngàn vạn, hắn lớn lên chân tướng nhị ca a, nhớ năm đó chính mình hay vẫn là 17-18 tuổi, mà trước mắt đại nam hài hay vẫn là mới 2-3 tuổi, mà trong nháy mắt, hắn đã trưởng thành rồi, hơn nữa so nhị ca càng thêm cao lớn cường tráng, không khỏi trong lòng đau xót, đi tới ôm chặt lấy Hạo Thiên, lại nghĩ tới nhị tẩu những năm gần đây này gian khổ, nàng hai mắt càng là kích động chảy ra nước mắt, lâu lương tài tách ra, Hạo Thiên cũng làm cho trước mắt tình cảnh cảm động, ưa thích chảy ra nước mắt, đương bác gái Lý Chỉ Hân buông hắn ra về sau, mẫu thân Lạc Tuyết lại giới thiệu với hắn đứng tại bác gái Lý Chỉ Hân bên cạnh một cái mỹ phu nhân, "Thiên Nhi, đây là của ngươi này mợ Hoàng Hân Tư." Mợ Hoàng Hân Tư cách ăn mặc đặc biệt gợi cảm, màu ngà sữa cao căng dày xăng đan, màu đen tất chân đoạn đến mắt cá chân, mặc màu lam nhạt nghiêng vai liên y váy ngắn, lõa lồ ra tuyết trắng rất tròn cánh tay phải bàn, chật vật nhanh váy ngắn chặt chẽ bao vây lấy xinh xắn lanh lợi đường cong, đầy đặn cặp vú cao ngất, bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, đẩy đà vĩnh lên rất mông đẹp, nhất là gần như váy ngắn vạt áo lõa lồ ra gợi cảm mê người đùi, không có mặc lấy tất lụa ống dài, càng thêm lộ ra da thịt trắng nõn kiều nộn đầy đặn rất tròn, đi đi lại lại tầm đó bẹn đùi bộ mơ hồ có thể thấy được, làm cho người huyết mạch phun trương. "Mợ, ngài khỏe." Hạo Thiên tuy chứng kiến mợ Hoàng Hân Tư cái kia khêu gợi cách ăn mặc khiến cho hạ thể có chút trục trịch, nhưng như trước cố nén nội tâm dục hỏa, nhu thuận kêu. Mợ Hoàng Hân Tư vui vẻ ôm thoáng một phát Hạo Thiên, năm đó nàng mới 15 tuổi, trong ngực đại nam hài mới 2-3 tuổi, mà bây giờ, lúc trước tiểu hài tử đã trưởng thành rồi, bởi vì nàng tính cách rất là hướng ngoại, cho nên cũng không có bao nhiêu bi thương, chỉ là xinh đẹp bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bị mợ Hoàng Hân Tư buông ra về sau, mẫu thân Lạc Tuyết lại đối với Hạo Thiên giới thiệu đến cái khác mỹ phụ, đây là của ngươi này gì cả Lạc Vũ, bây giờ là đương kim hoàng hậu, gì ngài khỏe. Hạo Thiên tương đương nhu thuận, lúc này thoáng một phát thấy nhiều như vậy thân nhân, nội tâm thập phần vui vẻ, hơn nữa những này thân nhân đều là như vậy thành thục xinh đẹp, gì cả. Lạc Vũ lông mày kẻ đen khai kiều hoành sa tụ, lục tóc mai thuần đậm đặc nhuộm xuân yên, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên ngưu, răng như hồ tê, trán mày ngài, đôi mắt sáng răng trắng tinh, thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại, to thẳng mê người, chỉ như gọt hành tây căng, khẩu như hàm chu đan, có thể nói tinh diệu thế vô song, cho người cảm giác sở sở động lòng người, ngạo nghễ khiết lệ, tựa như ra nước bùn mà bất nhiễm hoa sen, làm cho lòng người say. Trưởng tôn hoàng hậu đích thật là xinh đẹp chỉ là bề ngoài, vẻ đẹp của nàng từ trong ra ngoài, lại để cho người xem ra đều chịu si mê. Dáng người một bộ màu đen tầm sa phượng váy, tầm sa mỏng như cánh ve, mép váy trăm điệp, tung văn rậm rạp, nội mặc lụa chất tơ màu đen quần dài, nhung bên cạnh ám hoa, giữ ấm mà mỹ quan, một đầu mực mang, bên cạnh nạm vàng tuyến, như liễu eo nhỏ, càng lộ ra mượt mà cặp mông đầy đặn, cả người nhìn về phía trên cao quý trang nhã, tại trên trán càng là có hoàng hậu uy nghiêm. Vì cả Lạc Vũ đường cong lả lướt biển chuyển mỹ hảo thân thể gần ngay trước mắt, Sử Viêm Hoàng Minh cao hứng một cổ phiêu nhiên dục tiên cảm giác, đặc biệt là vì cả cái kia hoàng hậu thân phận càng là hấp dẫn đến cực điểm. Hạo Thiên âm thầm hít một hơi, đã khống chế thoáng một phát chính mình, sau đó Hạo Thiên lại đây đến cái khắc mỹ phụ trước mặt, mẫu thân Lạc Vũ đối với hắn giới thiệu nói, đây là của ngươi này dì ba Lạc Băng, tuy đã gặp Lạc Băng một lần, nhưng là nàng lần này cách ăn mặc càng làm cho Hạo Thiên vi bừng sáng. Mái tóc đen nhánh vãn thành cao cao vân hình dáng búi tóc, dùng một căn một trâm quán ở, ngắn gọn thoát tục, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung ưu nhã phong độ tư thái, vai như đao gọt, eo thon hết sức nhỏ động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết, mặc trên người một kiện hồng sắc bó sát người tơ lụa quần áo dính sát tại trên thân thể, hiện làm ra một bộ uyển chuyển thân thể, nói không hết mê người lòng say, dì ba, ngài khỏe. Dì ba Lạc Băng cái này bức bộ dáng càng đưa tới hắn chinh phục dục vọng, nhưng như trước cố nén dục vọng, nhu thuận kêu, Hạo Thiên, không thể tưởng được ngươi lại là ta thất lạc hơn 10 năm di chất, thật sự là người tính không bằng trời tính nha. Đến, để cho ta xem thật kỹ nhìn ngươi, dì ba Lạc Băng ôm thật chặt Hạo Thiên, tuy năm đó nàng mới 10 tuổi, nhưng là cái này mười mấy năm qua, nàng thập phần thanh sở tỉ tỉ trôi qua có nhiều gian khó tân, hiện tại rốt cuộc tìm được nhi tử. Lòng của nàng cũng hiểu được vui mừng, thân nhân gặp mặt, khó tránh không được thúc người rơi lệ, Tây Môn Thiến Nhi nhìn thấy như thế tràn cảnh, cũng là cảm khái ngàn vạn, vì để cho chính mình không khó thụ, vì vậy nhỏ giọng đi gian phòng nghỉ ngơi, Hạo Thiên chăm chú ôm ở dì ba Lạc Băng, cảm thụ được có thân nhân cái chủng loại kia mỹ hảo cảm giác, hắn biết rõ, chính mình không bao giờ nữa là cô nhi, hắn lại ra rồi, Hạo Thiên cùng dì ba Lạc Băng sau khi tách ra, lại quay người nhào vào mẫu thân Lạc Tuyết trong ngực. Ôm ấp lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, ôm nhu nói, cốt mẫu thân, ta thực vui vẻ a, ta rốt cục mẫu thân, còn có nhiều như vậy thân nhân, Thiên Nhi, trở lại thì tốt rồi, về sau cái này sẽ là của ngươi gia rồi, muội muội của ngươi mấy ngày nay tạm thời không ở trong nhà, mà ngươi dượng bọn hắn chính vụ bận rộn, cho nên không có tới, chúng ta một nhà rốt cục đoàn tụ rồi, mẫu thân Lạc Tuyết nói xong nước mắt vừa muốn chảy xuôi đi ra, Hạo Thiên vô cùng nhất sợ hãi nữ nhân chảy nước mắt, vội vàng an ủi vài tiếng, sau khi tách ra, tất cả mọi người ở phòng khách trên ghế salon, mấy người mỹ phụ nhân quả thực đem Hạo Thiên đương bảo, thoáng một phát hỏi cái này dạng thoáng một phát hỏi cái kia dạng, mẫu thân Lạc Tuyết càng là chạy lên trên lầu đi, đem trước kia phụ thân ảnh chụp đưa cho Hạo Thiên, Hạo Thiên nhìn xem trên tấm ảnh phụ thân, hoàn toàn chính xác cùng hắn lớn lên rất giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu in ra, lại nói chuyện phím trong chốc lát, mẫu thân Lạc Tuyết cùng dì ba Lạc Băng đi phòng bếp. Bảo hôm nay muốn đích thân xuống bếp, các nàng đi về sau, Hạo Thiên tự ngồi ở mợ Hoàng Hân Tư bên cạnh, mợ Hoàng Hân Tư phát hiện bên ngoài chất ánh mắt tại nàng cao ngất đầy đặn trên bộ ngực sữa băng khoăn bồi hồi, có thế nàng lại không có tức giận phản cảm, có lẽ là nghĩ đến hài tử còn nhỏ a, đều có được phương diện này rất hiếu kỳ, hơn nữa hôm nay thật sự của mình là cách ăn mặc vô cùng gợi cảm, trước khi cùng đại nam hài ôm thời điểm, mình có thể phi thường cảm giác được rõ ràng nam hài vĩ đại. Nghĩ tới đây nàng không khỏi mặt phấn ửng đỏ, tâm hoảng ý loạn, lại vẫn có một tia không hiểu thấu tê tê cảm giác theo bộ ngực sữa lan tràn toàn thân. Mợ Hoàng Hân Tư phát hiện Hạo Thiên xem chính mình bộ ngực sữa ánh mắt càng ngày càng lóe quang lượng, vì vậy tìm được chủ đề, Thiên Nhi, hiện tại ngươi về nhà, về sau ngươi ý định làm cái gì đấy, ta tạm thời còn không có gì tốt ý định. Hạo Thiên vừa nói, chứng kiến mợ Hoàng Hân Tư trên mặt không có lộ ra không thích thần sắc. Nội tâm cái kia luống cuống dục hỏa càng là thẳng bò đầu, hai mắt không kiêng nể gì cả thưởng thức xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư dưới váy ngắn bày lõa lồ ra gợi cảm mê người đùi, bởi vì nàng mặc chính là một nửa thức màu đen tất chân chỉ đem xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư gợi cảm bắp chân che lại, cùng cái kia mượt mà trắng nõn đùi tạo thành hắc bạch phân minh đối lập, liền trên đùi thật nhỏ mạch máu cũng có thể rõ ràng có thể thấy được, thật sự là mê người tâm hồn. Hạo Thiên nhịn không được nuốt từng ngụm nước, nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư trong nội tâm rất là cao hứng, xem ra chính mình còn không có có lão, đối với nam nhân còn có lực hấp dẫn, nàng không khỏi vui vẻ cười nhẹ một tiếng, đúng rồi, Thiên Nhi, ta trước mang ngươi đi lên nhìn một chút gian phòng của ngươi a, vậy làm phiền mợ dẫn đường rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 194, Hạo Thiên đứng dậy, cho bác gái Lý Chỉ Hân cùng dì cả Lạc Vũ nói một tiếng. Hãy theo xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư đi lên lầu rồi. Mợ, gian phòng của ta tại lầu mấy à? Hạo Thiên đi tại mợ Hoàng Hân Tư sau lưng, do vì lên thang lầu, Hoàng Hân Tư xinh đẹp bóng lưng đối diện lấy Hạo Thiên, cao thấp khoảng cách vấn đề, khiến cho Hạo Thiên có thể rõ ràng trông thấy mợ cái kia đầy đặn rất tròn đùi. Hơn nữa đang đi lại tầm đó, Hạo Thiên có thể mơ hồ nhìn thấy mợ Hoàng Hân Tư giữa hai chân màu đen chữ T quần lót. Ngay tại lầu 3, mợ Hoàng Hân Tư coi như là đi ở phía trước, cũng có thể cảm giác được chính mình bên ngoài chất cái kia sắc híp mắt ánh mắt thỉnh thoảng tại nàng đầy đặn rất tròn trên đùi băng khoăn bồi hồi, dù cho cách váy ngắn cùng tất chân, cũng có loại nóng rát nóng rực cảm giác, nàng không tự chủ được địa đem hai cái đùi ngọc khép lại càng chặt, nhưng là trước mắt đang tại lên lầu, căn bản là làm không được, cũng không cách nào ngăn cản Hạo Thiên sắc híp mắt ăn no nê sắc đẹp ánh mắt, nàng nghĩ đến ôm bên ngoài chất lúc cảm giác được cực lớn, không khỏi thẹn thùng địa mặt phấn ửng đỏ. Không khỏi bước nhanh hơn, tại trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên đã cùng mợ Hoàng Hân Tư đi tới lầu 3, mợ Hoàng Hân Tư đẩy ra một cái phòng nói ra, cái này tựu là phòng của ngươi, ngươi nhìn một chút thỏa mãn không hài lòng. Hạo Thiên tại mợ Hoàng Hân Tư dẫn đầu thoáng một phát, tiến vào gian phòng này rất lớn, lắp đặt thiết bị thập phần xinh đẹp, bên trong còn có độc lập buồng vệ sinh, thế nào, thích không? Mợ Hoàng Hân Tư nhõng nhẽo cười nói, đây chính là xuất từ của ta xếp đặt thiết kế chi thủ nhé. Vậy sao? Cái kia rất đa tạ mợ rồi. Hạo Thiên vội vàng nói đến, không thể tưởng được mợ như vậy có phẩm vị, thật sự là tài nữ a. Miệng lưỡi trơn tru, đúng rồi, ngươi có bạn gái sao? Mợ Hoàng Hân Tư trừng mắt liếc Hạo Thiên, hờn dỗi hỏi, có a, còn có mấy cái đây này. Đối với vấn đề này, Hạo Thiên chỉ có thể ăn ngay nói thật, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như nam nhân đều không dám thừa nhận chính mình có mấy cái nữ nhân, vậy nhất định không là nam nhân, thật vậy chăng? Mợ Hoàng Hân Tư nhìn Hạo Thiên liếc, trêu đùa, còn thực nhìn không ra ta bên ngoài chất còn có lớn như vậy mị lực đâu rồi, chờ ngày nào đó có thời gian đem các nàng mang đến, ta giúp ngươi nhìn xem. Nói xong ngữ khí của nàng bên trong lại bất tri bất giác bao nhiêu có chút vị chua hương vị, nàng cũng buồn bực chính mình bên ngoài chất giao bạn gái, chính mình tại sao có thể có loại ghen cảm giác ghen ghét đâu này. Hạo Thiên chứng kiến mợ Hoàng Hân Tư cái kia kiều diễm động lòng người bộ dáng, thật sự là nhẫn nhịn không được. Tiến đến lỗ tai của nàng bên cạnh, cốt mợ, đây chính là ngươi nói ơ, ta qua mấy ngày tựu đem các nàng mang trở lại cho ngươi tham tường thoáng một phát, không muốn a. Mợ Hoàng Hân Tư đột nhiên cảm nhận được Hạo Thiên rõ ràng bắt đầu gặm cắm mút vào nàng mềm mại vành tai, lập tức toàn thân kiều rung động, nội tâm tê dại, cổ dãy dụa lại không nghĩ đẩy ra hắn. Hạo Thiên không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, chậm rãi dãy dụa đầu cũng tại hưởng thụ lấy đầu lưỡi của hắn mút vào tích lũy động. Một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên đầu lưỡi hôn môi thè lưỡi ra liếm động lên xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư ngà voi điêu khắc cái cổ trắng ngọc, trắng nõn non mềm đôi má. Xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư ngọc nhuận ống ánh non nớt vành tai, hương thơm thơm ngọt, tươi mới kiều diễm mềm mại cặp môi đỏ mọng làm cho Hạo Thiên khó có thể điều khiển tự động địa nhiệt nhu hôn môi liếm láp. Xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư mỹ mắt nhắm chặt, yên lặng địa thừa nhận lấy. Chỉ có đương Hạo Thiên ẩm ướt lửa đốt sáng người lửa nóng đôi môi ngậm lấy nàng non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ mút nhu thè lưỡi ra liếm, sau đó đột nhiên cường bạo hung ác mút lúc, đáy lòng không thể tự ức địa tạo nên một hồi co rút giống như run rẩy. Nàng cảm thụ được Hạo Thiên đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy tai của nàng căng cùng ngọc thông thấu ống ánh vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt tuôn, tại quanh thân cao thấp rất nhanh địa sức chạy mấy vòng về sau, liền bất trụ kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt. Cùng với nàng giác quan ý thức, thả ta ra a, mợ Hoàng Hân Tư kiều thở hổn hển, nỉ non nói, có thế Hạo Thiên xâm nhập vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo giống như lỗ tai rõ ràng địa truyền vào mợ hoàng hân tư trong lòng. Một loại thiết thực cảm giác cùng nội tâm của nàng luân lý đạo đức càng không ngừng va chạm lấy, dù cho nàng lại như thế nào địa nhẫn nại, lại hay vẫn là ngăn không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên bắn ra. Bỗng nhiên Hạo Thiên nặng nề tiếng hít thở bay tới Hoàng Hân Tư trong tai, cũng cố ý địa tại nàng bên tai a khẩu khí, cái kia ấm áp khí tức xuyên thấu qua tai đạo thẳng thổi đi vào, xẹt qua nàng sớm đã hiện hồng trên lỗ tai cái kia cực kỳ rậm rạp nho nhỏ lông tơ, lại quét khởi nàng dán tại tai tóc mai vài sợi tóc, loại này xốp giòn ngứa cảm giác chậm rãi đem nữ nhân sinh lý dục vọng lén lút chọn bên trên trong lòng của nàng. Nàng chưa từng có trải qua nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hôm nay nàng cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vốn là ngoài chăn chất mê đắm chầm chầm vào bộ ngực, mà bây giờ lại bị hắn ôm nhu hôn hít lấy vành tai. A, không muốn a. Mợ Hoàng Hân Tư đột nhiên trông thấy Hạo Thiên mặt phô thiên cái địa áp xuống dưới, Hạo Thiên dâm tà tham lam miệng rộng trùng trùng điệp điệp đặt ở nàng tươi đẹp kiều nộn mềm mại trên môi đỏ mọng, đầu lưỡi mãnh liệt đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan. Hoàng Hân Tư ngọc thủ nhẹ vặn để thoát khỏi hắn dây dưa, Hạo Thiên dùng hai tay chăm chú địa cố định lấy nàng trán, không chút nào bỏ qua địa cường bạo hung ác mút lấy nàng non mềm kiều diễm cặp môi đỏ mọng lúc, mợ Hoàng Hân Tư run rẩy, bị ép dâng ra nhân sinh nụ hôn đầu tiên, nhưng nàng răng ngà thầm cắm, tuyệt không lại để cho hắn đụng quan đoạt ải. Hạo Thiên thấy nàng đóng chặt cặp môi thơm, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, tay phải của hắn đột nhiên tại nàng đầy đặn rất tròn trên hai vú dùng sức vuốt ve một bả. Hoàng Hân Tư, a, một tiếng, ngay tại nàng mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng chi tế, Hạo Thiên cực đại đầu lưỡi cũng thừa cơ mà vào địa chui vào miệng anh đào của nàng, làm cho người kinh ngạc chính là xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư vậy mà giống như đã không hiểu nhiều hôn môi kỹ xảo, cũng không hiểu nhiều cự tuyệt hôn môi thủ đoạn. Hạo Thiên đầu lưỡi làm càng ở nàng trong miệng dời sông lấp biển, nàng ngọt ngào trắng nõn cái lưỡi nhỏ thơm tho bị ép tiếp nhận Hạo Thiên cự lưỡi quấn quanh, nàng muốn trốn tránh. Nhưng Hạo Thiên đầu lưỡi cùng hàm răng là như vậy linh xảo, nàng ngọt ngào mềm mại cái lưỡi nhỏ thơm tho đang trốn tránh trong bị động địa nhận lấy Hạo Thiên dẫn đạo mút vào triền miên. Hạo Thiên bờ môi tiễn đưa tới đại lượng nước miếng, mợ Hoàng Hân Tư muốn cự tuyệt, nhưng hay vẫn là tại đối phương dẫn đạo hạ bị động nuốt vào. Hoàng Hân Tư cảm thấy mình ngọc khẩu bài tiết ra hương vị ngọt ngào nước bọt, Hạo Thiên thỏa thích địa hưởng thụ mợ Hoàng Hân Tư ngọt ngào trắng nõn nước bọt. Hạo Thiên lúc này đang dùng hai tay trêu đùa xoa nắng lấy Hoàng Hân Tư đầy đặn mềm mại vú, hắn nhu hòa địa tại Hoàng Hân Tư tuyết trắng đầy đặn trên ngọc nhũ đẩy văng vê, trêu chọc niết, đồng thời, hai mảnh môi nóng không hoàn toàn địa tại cổ trắng của nàng, mép ngọc cùng thùy tai chờ mẫn cảm trên vị trí thiển hôn, nhẹ suýt lấy, cái kia trận trận mềm yếu chập choạng ngứa, càng là thoải mái được nàng cơ hồ muốn cao giọng kêu lên vui mừng, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên. Phát nhiệt, Hạo Thiên đem xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư chiếc lưỡi thơm tho khẽ hấp nhổ, nhổ khẽ hấp, ô, Hoàng Hân Tư cảm thấy toàn thân lại một hồi run rẩy, lâm vào mỹ diệu trong khi hôn hít, mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt địa rung chuyển nội tâm của nàng áp lực ham muốn, nàng dần dần triển khai ôm nhuận nóng hổi cặp môi thơm, phối hợp với Hạo Thiên cường bạo kích tình địa liếm mút lấy, thẳng đến Hạo Thiên bắt tay buông ra, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư vẫn là ngơ ngác địa nhìn qua hắn. Trong mắt nàng chính một mảnh không biết giải quyết thế nào, khuôn mặt đã mắc cỡ đỏ bừng, Thiên Thiên ngọc thủ cũng nắm phải chết nhanh, mợ, thực xin lỗi, ta nhất thời xúc động. Ngươi đánh ta mắng ta a, có chút tỉnh táo lại Hạo Thiên cảm thấy mạo phạm xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư, có chút xấu hổ tạc bất an nói, nhưng thấy xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư lắc đầu, buồn vô cớ thở dài một tiếng, một đôi mang theo kích tình dư bao hàm đôi mắt sáng, chỉ là u oán địa nhìn lại hắn, vuốt ve khuôn mặt của hắn. Sâu kín nỉ non nói, bỏ qua cho ta đi, ta chẳng nhiều loại nữ nhân tùy tiện, nói sao ta là ngươi mợ a, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư một mảnh kia làm cho người bối rối chói mắt tuyết bạch ngọc cơ, cho người một loại ngọc chất giống như nhu hòa mỹ cảm, Hạo Thiên mang một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy hoàng mỹ thân thể, hắn không chuyển con ngươi địa nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt, nhưng thấy lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ. Mũi chán ngỗng mở, môi anh đào hé mở, hàm răng mảnh lộ, mảnh hắc mái tóc phân choàn tại vai về sau, nước uông lóe sáng hai con ngươi lóe ngượng ngùng mà lại tựa hồ có chút vui sướng huy mang, hiện ra thuần khiết ưu nhã khí chất, hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, lẫn nhau nhìn qua đối phương, giống như muốn tại ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra cái gì. Mợ, thực xin lỗi, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên lúc này đã khống chế được chính mình ham muốn, lại một lần nữa đối với xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư ấy náy nói, nhưng là cái kia song sắc mắt, như trước không có ly khai Hoàng Hân Tư mỹ diệu động lòng người thân thể, ta biết rõ ngươi không phải cố ý. Mợ Hoàng Hân Tư cũng thông cảm nói, hai tay bưng lấy Hạo Thiên đôi má, rõ ràng chủ động ở hắn trên môi hôn hít thoáng một phát, vui mừng quá đổi bên trong Hạo Thiên, đương nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận, đầu lưỡi của hắn dường như cá chạch dẫn dắt đến nàng. Cùng Hoàng Hân Tư non lưỡi quấn giao trộn lẫn cùng một chỗ, hơi thở của nàng bắt đầu ồ ồ, bàn tay chăm chú địa tựa ở Hạo Thiên lửa nóng trên lồng ngực, tim non ngón tay chăm chú đất sụp nhập hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng đầu lưỡi của hắn dây dưa, cũng theo trong cổ không ngừng phát ra tham lam nuốt lấy nước miếng thanh âm. Mợ Hoàng Hân Tư đã hoàn toàn say mê tại Hạo Thiên kích tình mật hôn bên trong, Hạo Thiên thừa cơ thật sâu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như linh xà giống như tham tiến vào. Tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò lấy, nhấm nháp lấy. A, nhẹ nhàng một tiếng ưng, phát ra từ xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũng ra, tâm hồn thiếu nữ như là hưu chạy, nhảy được bang bang vang lên, Hạo Thiên bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng, chính nhiệt liệt mà cần khát địa dò xét lấy nàng trong miệng ngọt ngào, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư đầu lưỡi thẹn thùng địa né tránh lấy, không lưu loát địa đáp lại lấy. Xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư một hồi ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể muốn hòa tan, Hạo Thiên bàn tay lớn tự nhiên mà vậy địa ôm xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư eo thon, ôm nhu vuốt ve nàng dưới váy đẩy đà mượt mà thân thể, rốt cục đã được như nguyện địa ấn lên xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư đẩy đà tròn vo mông đẹp, như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy trơn mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ lấy xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư đẩy đà mượt mà. Vừa mới vuốt ve xoa nắng hai cái, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư đột nhiên đánh thức giống như, bắt lấy Hạo Thiên sắc thủ, kiều thở hổn hển, ngượng ngùng vô cùng, mặt phấn ửng đỏ địa nỉ non nói, Thiên Nhi, nàng không biết mình là muốn cự tuyệt hắn vuốt ve, hay vẫn là muốn ỡm ờ, đại não đường ngắn đồng dạng, không biết nói cái gì cho phải, mợ, ta yêu ngươi, ngươi thật sự thật đẹp, ta biết rõ mợ cần phải thời gian tới đón thụ, ta sẽ không bắt buộc cậu mẹ nó, Hạo Thiên ôm nhu nói, ta có thể đủ hôn môi thoáng một phát mợ cũng đã rất thỏa mãn, nhưng là ta còn có một yêu cầu, có thể chứ, Thiên Nhi, ngươi nói đi, có yêu cầu gì? Mợ tận lực thỏa mãn ngươi, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư thật không ngờ chính mình bên ngoài chất lần thứ nhất gặp mặt hôn môi về sau, hắn lại còn nói yêu chính mình, trong lúc nhất thời nàng còn không tiếp thụ được, đây là loạn luân a, tuy trong đế quốc thường xuyên nghe nói đến một ít quý tộc quan lớn loạn luân sự kiện, nhưng là hiện tại chính mình tự mình kinh nghiệm, cảm giác kia lại là không giống với, thế nhưng mà nàng chứng kiến bên ngoài chất cái kia anh Tuấn trên mặt tràn đầy thâm tình, lại không đành lòng cự tuyệt, khiến cho hắn khổ sở, huống chi nàng tâm tình bây giờ cũng hết sức phức tạp mâu thuẫn, đã tâm viên ý mã, phi thường hưởng thụ Hạo Thiên như vậy thành thạo nhiệt liệt ẩm ướt hôn, nàng không biết Hạo Thiên còn muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, trong lòng của nàng có chút e lệ, đồng thời còn có chút chờ mong, tốt mợ, ta chỉ muốn cầu ngươi lại hôn một lần, được không nào? Hạo Thiên thâm tình chân thành địa mềm giọng cầu khẩn nói, hắn chứng kiến xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư biểu lộ, biết rõ mợ tâm hồn thiếu nữ đối với hắn đã tiếp nhận, nhưng là luân lý đạo đức còn trói buộc lấy thể xác và tinh thần của nàng không cách nào triệt để giải phóng xuất, mà hắn tắc thì cần phải thời gian chậm rãi gây xích mích nàng xuân tâm, kích phát ra đến nàng thể xác và tinh thần khát vọng. Thiên Nhi, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư vẫn chưa nói xong, Hạo Thiên miệng rộng tựu phô thiên cái địa áp xuống dưới. Hoàng Hân Tư ướt át môi anh đào bị Hạo Thiên hôn môi ở, câu dẫn lấy nàng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho đang vào triền miên nước bọt mọc lan tràn phun ra nuốt vào mút vào, nàng không thể tự chế địa thân thể mềm mại run rẩy, dùng dập thở dốc, xuân tâm nảy mầm, hai tay kìm lòng không được địa ôm ở Viêm Hoàng Minh lưng hùng vai gấu, xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư mỹ lệ kiều tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủng rủng đánh úp lại. Cả người mềm yếu vô lực địa rút vào Hạo Thiên trong ngực. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Ngươi rất xấu. Xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư miễn cưỡng đẩy ra Hạo Thiên ẩm ướt hôn. Ngượng ngùng vô hạn địa gắt giọng. Tiểu bại hoại. Như thế nào quen như vậy luyện hư hỏng như vậy à? Tiểu bại hoại. Ngươi đến cùng ở nơi nào học đó à? Tốt mợ. Đều là cùng ta nữ bằng hữu hữu học, Hạo Thiên nói ra, tiểu bại hoại, thật là một cái đại sắc lang a. Xinh đẹp thiếu phụ mợ hoàng hân tư thiên thiên ngọc thủ dùng sức ôm theo Hạo Thiên cánh tay, ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, nhanh đi xuống đi, chúng ta bên trên đến đã lâu như vậy, được không nào? Ân, tốt, mợ. Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm ấp lấy xinh đẹp thiếu phụ mợ hoàng hân tư nói ra, mợ sẽ không trách ta đi, trách ngươi hữu dụng sao? Xinh đẹp thiếu phụ mợ hoàng hân tư đôi mắt đẹp trừng Hạo Thiên liếc, sau đó lại cười quyến rũ cười cười, đẩy ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bảo, rời phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 195. Một lát sau, Hạo Thiên cũng đi xuống lầu, lúc trước ở phòng khách bắt gái Lý Chỉ Hân cùng dì cả Lạc Vũ đã không biết đi nơi nào đi, Hạo Thiên bốn phía xem xét phòng ở kiến trúc, bất tri bất giác đã đi ra đại sảnh, trang viên tu kiến thập phần giá cao khí phái, hành lang gấp khúc giới hội họa, khúc kính thông u, dung hợp tất cả gia chi trưởng, Hạo Thiên đi tới. Liền đi tới cửa một căn phòng, chỉ thấy cửa phòng nửa đậy lấy, Hạo Thiên đẩy ra xem xét, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đang ngồi ở gian phòng ngẩn người, nhớ tới lúc trước trên xe cùng mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mập mờ, Hạo Thiên trong lòng nóng lên, hắn đi vào gian phòng, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, lúc này Tây Môn Thiến Nhi đã thay đổi một bộ quần áo, Hạo Thiên lặng lẽ đi tới phía sau của nàng, ôm lấy nàng, Tây Môn Thiến Nhi lập tức quay đi qua, nàng xoay người nhìn lại. Nguyên lai là Hạo Thiên cái kia trương làm cho nàng vừa yêu vừa hận gương mặt, Hạo Thiên tay theo Tây Môn Thiến Nhi trên lưng chậm rãi chuyển qua cái kia bị màu đen tất chân vây quanh trên đùi, Thiên Nhi, ngươi làm cái gì đấy, Tây Môn Thiến Nhi vội vàng ngăn cản, nàng thật không ngờ Hạo Thiên hội to gan như vậy, mau buông tay, mẹ nuôi tức giận a, đúng rồi, ngươi tại sao phải đối với ta động thủ động cước địa khi dễ mẹ nuôi ta đâu này, kỳ thật Tây Môn Thiến Nhi nội tâm kỳ thật cũng không ghét. Ngược lại rất ưa thích cùng Hạo Thiên cái này nửa thật nửa giả liếc mắt đưa tình, cảm giác như vậy gia tăng lên mập mờ cấm kỵ kỳ diệu kích thích, muốn nghiệm minh chính bản thân vuốt ve cùng trên xe vuốt ve, muốn hắn là bằng hữu của mình nhi tử, thành thục xinh đẹp phu nhân tâm hồn thiếu nữ đều kìm lòng không được địa run run, không biết mình có thể hay không lâm vào càng sâu mà không thể tự kềm chế. Hạo Thiên bàn tay lớn dùng sức bóp nhẹ một bả Tây Môn Thiến Nhi đùi, mới đem tay lui trở lại, trêu đùa, ai bảo mẹ nuôi như vậy như hoa như ngọc. Làm cho người ta động tâm đâu này. Ta cũng là kìm lòng không được, muốn âu yếm a, tiểu bại hoại, sẽ nói những này dỗ ngon dỗ ngọt. Tây Môn Thiến Nhi ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, trong nội tâm còn có một tia cao hứng. Tây Môn Thiến Nhi như thế hơn 40 tuổi trung niên mỹ phụ cũng có như vậy thẹn thùng thời điểm, bằng thêm bao nhiêu vũ mị. Hạo Thiên thừa cơ nhìn từ trên xuống dưới mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mỹ mạo, tuyệt sắc khuôn mặt quả thực càng xem càng khiến người tâm động. Theo trắng nõn như ngọc phần cổ một đường xem tiếp đi, áo sơ mi đen phía dưới màu trắng nịt vú mơ hồ có thể thấy được, hai cái cúc áo rộng mở cổ thấp chỗ, tuyết trắng thật sâu giữa hai khe núi càng là rõ ràng mê người, no đủ nhũ phong rung rung rẩy rẩy, cao ngất động lòng người, màu xám bộ váy xuống, thon dài rất tròn đùi ngọc bao vây lấy màu đen thủy tinh trong suốt tất chân, hiện ra mê người sáng bóng, càng phát dụ người phạm tội. Hạo Thiên thừa cơ ra vẻ tùy ý địa nhẹ nhàng ôm Tây Môn Thiến Nhi eo thon. Thấp giọng trêu đùa, ta một khi cùng mẹ nuôi cùng một chỗ, liền không nhịn được tâm viên ý mã, chỉ có thể nói là mẹ nuôi mị lực làm cho người thần hồn điên đảo a, tiểu bại hoại, nói mau, đến cùng có bao nhiêu lão bà, Tây Môn Thiến Nhi hờn dỗi lấy thì thào nói ra, mẹ nuôi già rồi, còn có cái gì mị lực đáng nói a, mẹ nuôi mới không già đây này, Hạo Thiên ôm Tây Môn Thiến Nhi eo thon, thâm tình chân thành nói, ta thế nhưng mà đối với mẹ nuôi rất mê luyến nhé. Nói xong Hạo Thiên bờ môi đã đến gần Tây Môn Thiến Nhi trắng nõn non mềm đôi má, một cái lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng bộ váy hạ màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa bắp chân. Không thể, Thiến Nhi, ta là ngươi làm mẹ a, tuyệt đối không thể như vậy. Tây Môn Thiến Nhi ý thức được càng ngày càng nguy hiểm tình cảnh, nàng một tay bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, một tay đẩy ra bộ ngực của hắn, thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói, ngươi không thể lại hồ đồ. Thật sự là quá thẹn thùng rồi. Ta không có hồ đồ a, ta chỉ là cảm thụ thoáng một phát mẹ nuôi da thịt, là như thế nào bảo dưỡng như vậy bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Hạo Thiên không thuận theo không bỏ địa cố chấp địa ôm Tây Môn Thiến Nhi eo thon, thân thể rút vào với nhau, cảm thụ được nàng thân thể đẩy đà nhục cảm. Dưới cao nhìn xuống chính dễ dàng trông thấy màu đen áo sơ mi thấp chỗ cổ áo, tuyết trắng thâm thúy giữa hai khe núi, đầy đặn rất tròn núng vú bao khỏa tại màu trắng hơi mờ lace, viền tơ, trong nịt vú. Y nguyên khỏa thân lộ ra hơn phân nửa trắng nõn mềm mại nhũ thịt, hai cái thon dài rất tròn cặp đùi đẹp bao vây lấy màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, càng thêm lộ ra tuyết trắng đầy đặn, tràn ngập hấp dẫn. Tây Môn Thiến Nhi thấy hắn cố chấp địa ôm nàng eo thon,

tay kia cũng tại chân ngọc của nàng tầm đó, cách tơ tầm đồ lót thủ pháp thành thạo địa dùng sức vuốt ve hai cái, nàng đột nhiên mở ra miệng anh đào nhỏ, im ắng địa thở hào hển rên rỉ lấy, dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sát thủ, ngăn lại hắn tại chính mình khe rãnh u cốc ở giữa tàn sát bừa bãi. Trời ạ, chính mình thân thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút, đã thủy triều mùa xuân tràn lan, ồ ồ mà ra, tơ tầm đồ lót hoàn toàn ướt át thấu rồi, tiểu bại hoại, không nên như vậy a, không thể, ta là ngươi làm mẹ a. Tây Môn Thiến Nhi toàn thân nhức mỏi ngứa khó chịu, bờ môi có chút mở ra, thân thể xà đồng dạng vặn vẹo, ngọc thủ bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, cũng không biết là có lẽ đẩy ra hắn, hay vẫn là phải làm gì, giữa hai người càng ngày càng mập mờ cấm kỵ rồi, hắn ẩm ướt hôn, hắn vuốt ve, hắn xâm nhập, hắn quấy rối, đã khiến nàng tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã, nếm cả mập mờ cấm kỵ khoái cảm, trượng phu qua đời rất nhiều năm, sớm đã không còn kích tình cùng khoái hoạt, từ khi gặp Hạo Thiên về sau, nhiều lần địa bị cái này đáng yêu đại nam hài vuốt ve xoa nắng quấy rối được xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo, giờ này khắc này Tây Môn Thiến Nhi kiều thở hổn hển, ngọc thể mềm yếu, miễn cưỡng kẹp chặt hai chân, đùi ngọc tầm đó cũng sớm đã thủy triều mùa xuân tràn lan, lầy lội không chịu nổi, Tây Môn Thiến Nhi chỉ có không thể làm gì ẩm ờ thở hào hển nỉ non lấy, miễn cưỡng đẩy ra Hạo Thiên, thở dốc thở phì phò địa oán trách nói, tiểu bại hoại, ngươi lại hồ đồ động tay đông chân, mẹ nuôi thật muốn tức giận a. Trong miệng nàng nói muốn sinh khí, đôi má lại bay lên đỏ ửng, nổi bật lên mặt như hoa đào, mắt giống như xuân thủy, mềm mại đáng yêu động lòng người, mẹ nuôi tức giận bộ dáng càng thêm xinh đẹp mê người đây này. Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm Tây Môn Thiến Nhi eo thon, thuốc dáng đồng dạng dáng nàng không phóng, tiểu bại hoại, ngươi miệng thật đúng là ngọt a. Tây Môn Thiến Nhi nghe xong sẵn giọng, Hạo Thiên cười đùa tí tửng địa tiếp tục nói, ha ha, vốn chính là mẹ nuôi là tốt rồi xem nha, lúc trước lưu luyến triền miên, mặc dù không có chính thức hoàn hảo, Hạo Thiên phát hiện mình càng ngày càng ưa thích Tây Môn Thiến Nhi cái này mỹ phụ mẹ nuôi rồi, nàng một lần hành động tay, một nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có cao nhã đoan trang khí chất, quần áo cách ăn mặc càng là đặc biệt ưu nhã mê người, cái con kia đến gối bên trên gần 20 phần đít màu xám bộ váy, sử Hạo Thiên lại bắt đầu tim đập nhanh hơn, bó chặt lấy uyển chuyển mỹ hảo thân thể. Mơ hồ có thể thấy được màu trắng gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần, màu đen trong suốt thủy tinh tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc cùng đẩy đà nhục cảm mông đẹp, tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp màu đen trong suốt thủy tinh tất chân, sử đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhất là nàng mặt mày ở giữa hiền thê lương mẫu mỹ phụ thùy mị, càng là chọc người tâm hồn, làm cho người máu mũi cuồng phun. Mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi chẳng những người đẹp, hơn nữa gợi cảm, Hạo Thiên cười xấu xa lấy đem bàn tay lớn đặt tại Tây Môn Thiến Nhi đầy đặn rất tròn trên đùi, cách mỏng như cánh ve màu đen trong suốt thủy tinh tất chân. Xúc cảm càng phát mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ, tiểu bại hoại, thành thành thật thật, không cho phép động tay đông chân. Tây Môn Thiến Nhi màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đùi ngọc không khỏi hoạt động thoáng một phát, ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng. Hạo Thiên gặp Tây Môn Thiến Nhi chỉ là rất nhỏ hoạt động thoáng một phát, cũng không có rõ ràng phản đối ý tứ, hắn sắc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng đầy đặn rất tròn đùi, cười đùa tí tưởng làm nũng chơi xấu nói, tốt mẹ nuôi, ngươi bình thường đi học rất mệt a a. Ta giúp ngươi mát xa một chút đi. Tây Môn Thiến Nhi không thể làm gì địa mặt cho cái này tiểu bại hoại ôm nhu mát xa lấy bắp đùi của nàng. Chỉ nếu không được một tấc lại muốn tiến một thước thuận thế mà lên, nàng cũng tự mở một mắt nhắm một mắt âm thầm hưởng thụ mà thôi. Thấy thế Hạo Thiên bàn tay lớn nhịn không được càng thêm dụng tâm dùng sức địa vuốt ve xoa nắng Tây Môn Thiến Nhi màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn non mềm đùi hai thanh. Vuốt vuốt, hắn dứt khoát tới gần Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại. Ôm nàng mềm mại eo thon, tiểu bại hoại, không muốn hồ đồ, Tây Môn Thiến Nhi giả bộ sinh khí địa hờn dỗi phun mắng, gặp Tây Môn Thiến Nhi cũng không có tức giận, Hạo Thiên bàn tay lớn càng là tại nàng đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại dở trò sờ loạn loạn đụng, đón lấy hắn càng là hai tay dùng sức đem Tây Môn Thiến Nhi ôm ôm vào trong ngực, ngồi ở Hạo Thiên giữa hai đùi, Tây Môn Thiến Nhi cảm thấy có chút thẹn thùng khẩn trương thẹn thùng. Nhất là cảm nhận được hắn cao cao đáp khởi lều vải cứng rắn địa đính trụ nàng đầy đặn mềm mại mông đẹp, lập tức mặt phấn ửng đỏ, ngượng ngùng khó nhịn. Một lát sau, Hạo Thiên hai tay vây quanh ở Tây Môn Thiến Nhi mềm mại eo thon, tại nàng ngà voi điêu khắc tuyết trắng trên gáy hôn môi một ngụm. Ngươi làm gì a, tiểu bại hoại. Không cho phép khi dễ mẹ nuôi. Tây Môn Thiến Nhi ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng. Cốt mẹ nuôi, ta làm sao dám khi dễ ngươi thì sao? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 196. Hạo Thiên trong miệng nói như vậy, lại đem cao cao đáp khởi lều vải hoạt động thoáng một phát. Vừa vặn khảm tại Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà tròn vo khe mông chính giữa. Tây Môn Thiến Nhi cơ hồ đè nén không được, lên tiếng. Đôi mắt đẹp mê ly, Hạo Thiên huống chi đem hai cái bàn tay của An Lộc Sơn ấn lên Tây Môn Thiến Nhi áo sơ mi hạ vậy đối với đầy đặn rất tròn nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve, Tây Môn Thiến Nhi không tự chủ được địa ngẩng cổ trắng, mở ra miệng anh đào nhỏ, cực lực khống chế chính mình không muốn rên rỉ đi ra, nhưng lại đôi mắt đẹp mê ly, kiều thở hổn hển, toàn thân mềm yếu, không kềm chế được, Thiên Nhi, không như vậy a. Tây Môn Thiến Nhi lúc này dù cho cách quần vẫn đang có thể rõ ràng địa cảm nhận được con nuôi Hạo Thiên cái kia ý chí chiến đấu sục sôi con cặc lớn ở phía sau cứng rắn địa chống đối lấy chính mình đầy đặn mềm mại bờ mông, nàng tâm hoảng ý loạn e lệ vô cùng, kiều thở hổn hển, nỉ non nói, tốt mẹ nuôi, ta thích ngươi. Hạo Thiên ly khai Tây Môn Thiến Nhi ngà voi điêu khắc cổ, thân hôn lên nàng ướt át mềm mại môi anh đào, Tây Môn Thiến Nhi bên cạnh xoay người lại, ngượng ngùng địa trừng lớn đôi mắt đẹp. Rất nhanh lại lần nữa mất phương hướng tại Hạo Thiên thành thạo hôn môi kỹ xảo bên trong rồi. Hạo Thiên đầu lưỡi nhanh chóng đột phá Tây Môn Thiến Nhi hàm răng, tại nàng ôn hòa mềm mại trong miệng tùy ý tìm kiếm, áp lực nhiều năm xuân tâm manh động bừng bừng phấn chấn, nàng kìm lòng không được địa nhổ ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi, không tự chủ được địa cùng Hạo Thiên lời lẽ giao tiếp, dây dưa mút vào. Tây Môn Thiến Nhi sảng khoái thích ý địa khép hờ lấy đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ lấy hắn đối với nàng chiếc lưỡi thơm tho mút vào chỗ mang đến ám muội kích thích. Hạo Thiên sắc thủ tham tiếng Tây Môn Thiến Nhi trong áo sơ mi, đem nàng màu trắng áo ngực hướng lên đẩy lên, no đủ mượt mà nhũ phong khỏa thân lộ ra, lập tức bị Hạo Thiên sắc thủ nắm giữ vuốt vuốt, một chỉ non mềm mượt mà đầy đặn nhũ phong lập tức bị Hạo Thiên hoàn toàn cướp lấy, một bên thỏa thích cảm thụ nàng mỹ nhũ to thẳng cùng co giãn, đồng thời dâm tập địa phủ niết không hề bảo hộ kiều nộn đầu vú. Hạo Thiên phản phất muốn xác nhận bộ ngực lớn co giãn giống như tham lam địa tập chơi Tây Môn Thiến Nhi nhũ phong, kiều rất nhũ phong vô tri địa tại Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve hạ lộ ra được chính mình thuần khiết non mềm cùng đẩy đà. Hạo Thiên đầu ngón tay tại anh đào trên đầu vú khẽ vuốt chuyển động, Tây Môn Thiến Nhi có thể cảm giác được bị đùa bẩn đầu vú bắt đầu sung huyết nhếch lên, theo Hạo Thiên cường tráng thân hình đè ép, Tây Môn Thiến Nhi như anh đào kiều nộn đầu vú lập tức hoàn toàn rơi vào sắc thủ. Hắn không ngừng mà tàn sát bừa bãi xoa nắng lấy không hề phòng vệ nhũ phong, no đủ mượt mà giàu có co giãn bộ ngực không ngừng bị niết làm cho xoa bóp, cặp vú đầy đặn bị chăm chú niết nắm, lại để cho xinh xắn đầu vú càng thêm đột xuất, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục địa khiêu khích đã cao cao vểnh lên lập đầu vú. Thiên Nhi, không thể đó a, ta là ngươi làm mẹ a. Tây Môn Thiến Nhi trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại. Thủ chuyển vào bên trong, mở dây loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tự là liền thùy tai và bạch triết cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi, hô hấp dồn dập, kiều thở hổn hển, đầu vô lực địa dựa tại Hạo Thiên trên bờ vai, càng lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc to dài ưu mỹ, mẫn cảm đầu vú tại trước mắt cái này đại nam hài con nuôi lão luyện thành thạo tập chơi xuống, từng đợt địa hướng toàn thân điện xạ ra thủy triều mãnh liệt khoái cảm, tốt mẹ nuôi, ta muốn cho ngươi hạnh phúc. Hạo Thiên một mặt nói, một mặt gia tốc đi xoa bóp Tây Môn Thiến Nhi núng vú, Tây Môn Thiến Nhi chỉ có thể thử muốn đi kéo ra Hạo Thiên ma trảo mà không dám lên tiếng kháng nghị hoặc cầu xin tha thứ, bởi vì nàng rất sợ chính mình chỉ cần mới mở miệng, sẽ gặp nhịn không được rên rỉ, cho nên nàng cắn chặt hàm răng, cố gắng muốn đè nén xuống theo núng vú khuếch tán ra từng đợt rồi lại từng đợt, kỳ dị mà tê dại khoái cảm, nhưng là ngay tại Tây Môn Thiến Nhi ngửa đầu thẳng lưng, liều mình muốn nhịn xuống lần này khiêu khích thời điểm. Hạo Thiên bỗng nhiên nhanh chóng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ kẹp lấy nàng hai cái tiểu anh đào, ngay sau đó cái kia hai ngón tay đầu dùng sức kẹp lấy, thoáng chốc một hồi kịch liệt đau nhức lại để cho Tây Môn Thiến Nhi phát ra phiền muộn kiều mị rên rỉ, nhưng mà đang ở cái kia phần đau đớn cảm giác chưa hoàn toàn thối lui trước kia, một cổ mỹ diệu mà tê dại kỳ lạ khoái cảm đã do anh đào luồn lên, nó vốn là bay thẳng cái óc, lập tức lại trải rộng toàn thân, ngửa đầu bế mục đích Tây Môn Thiến Nhi phát ra đản nhân tâm dây cung tiếng rên rỉ. Cho đến giờ phút này, Hạo Thiên mới buông ra ngón tay của hắn đầu, nhưng tiểu anh đào vừa được tha phóng Tây Môn Thiến Nhi vừa mới thở ra một hơi, Hạo Thiên liền lại lần nữa kẹp lấy nàng Tiểu Anh Đào, bất quá lần này hắn là kẹp lấy Anh Đào đi phía trước rồi, ngay tại như muốn sắp kéo đoạn Anh Đào hợp lý xuống, hắn mới lưỡng nhẹ buông tay, lại để cho vậy đối với đáng thương Tiểu Hồng Đậu co lại đạn trở về, mà cái này làm nhục giống như khiêu khích, lại làm cho Tây Môn Thiến Nhi thân thể mềm mại liên tục rung lên vài xuống, nàng nhẹ nhàng rên rỉ, sau đó toàn bộ thân thể căng thẳng mềm nhũn, trán cũng sau này ngưỡng tựa ở Hạo Thiên trên bờ vai. Sau đó tinh mâu nửa đậy như nói mê giống như nhìn qua cái kia trương khuôn mặt anh Tuấn nói ra, không muốn a Thiên Nhi. Thỉnh ngươi tha người ta a Hạo Thiên nhìn xem Tây Môn Thiến Nhi cái kia mê ly mà thất thần mộng ảo biểu lộ, khóe miệng hiện lên mỉm cười đắc ý. Hắn lần nữa bưng lấy Tây Môn Thiến Nhi vậy đối với trầm điện điện mỹ nhũ, bắt đầu vuốt khẽ chậm xoáy thưởng ngoạn khởi vậy đối với càng ngày càng cứng rắn, cũng càng ngày càng ngạo nghễ ưỡn lên Tiểu Anh Đào. Mà Tây Môn Thiến Nhi bất an nhuyễn bỗng nhúc nhích thân thể mềm mại, sau đó liền vừa giống như thở dài giống như nhẹ nhàng gắt giọng, a, ngươi nhẹ một chút, không muốn như vậy dùng sức nha. Lập tức mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi sắp bị chính mình chinh phục, Hạo Thiên hai tay liền như cá gặp nước giống như càng thêm linh hoạt, hắn một tay tiếp tục vuốt vuốt Tây Môn Thiến Nhi vậy đối với hoàng mỹ không tì vết, rất tròn cực đại ngực đầy đặn, một tay kia đi xuống hướng Tây Môn Thiến Nhi bóng loáng mềm mại bụng dưới. Nhưng bởi vì bộ váy cực kỳ vừa người, cái kia thầm nghĩ do phần eo trực tiếp vươn vào bộ váy nội ma trảo trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thực hiện được, nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì Tây Môn Thiến Nhi cái kia kiều thở hổn hển khí tức, cùng với cặp kia không ngừng lận đận lấy thon dài đùi ngọc, đều tại để lộ ra Tây Môn Thiến Nhi đã bị hắn trêu chọc khởi hừng hực dục hỏa. Hạo Thiên cặp kia động tác không ngừng bàn tay, lại để cho Tây Môn Thiến Nhi lâm vào hoảng hốt tình huống ở bên trong, nàng nhanh đóng lại tầm mắt, gợi cảm mà diễm lệ bờ môi khẽ nhếch lấy, thỉnh thoảng còn phát ra chọc người rên rỉ, đột nhiên nghe thấy được Tây Môn Thiến Nhi cái kia thanh nhã phát hương, hắn khả năng còn sẽ tiếp tục trầm say tại loại này hồn nhiên cảnh giới vong ngã ở bên trong, nhưng là gió mát từng đợt thổi tới, Tây Môn Thiến Nhi tán loạn sợi tóc đem hắn đao gọt búa chém đôi má gãi phật được có chút ngứa, cho nên hắn không thể không quay đầu đem những cái kia tóc rối bời phật khai, mà cũng ở này trong chốc lát, hắn đột nhiên nhìn thấy Tây Môn Thiến Nhi cái kia động lòng người vô cùng thê mỹ khuôn mặt, cái kia hai mắt nhắm chặt tại lông mi thật dài xuống, vậy mà cất giấu vài giọt ống ánh sáng long lanh nước mắt, tựa như bị long đong thiên sứ giống như cái kia phần ưu thương bất lực thần sắc, lập tức trung chuyển Hạo Thiên giả thú giống như tâm linh, hắn đột nhiên giác ngộ đến chính mình tổn thương một khỏa vốn là đoan trang thanh tao lịch sự linh hồn, tốt mẹ nuôi, ta làm đau ngươi rồi sao? Không muốn rơi lệ, được không nào? Hạo Thiên bỗng nhiên như đối đãi tình nhân giống như, dùng đầu lưỡi dị thường ôn nhu thè lưỡi ra liếm đi Tây Môn Thiến Nhi trên mí mắt nước mắt, sau đó hắn lại liếm láp khởi Tây Môn Thiến Nhi cái kia thẳng tắp mà xinh đẹp tuyệt trần mũi, đóng lấy hắn vốn là nhẹ nhàng hôn liếm lấy cái kia hồng nhuận phơn phớt mê người môi trên, lập tức lại in lại cái kia trương muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, chờ bốn môi chặt chẽ đụng vào nhau về sau, Hạo Thiên mới thăm dò tính dùng đầu lưỡi đi để khai mỹ phụ mẹ nuôi răng môn. Không nghĩ tới ngay tại hai mảnh đầu lưỡi lần đầu tiếp xúc trong nháy mắt đó, Tây Môn Thiến Nhi đột nhiên như tóc tình mẫu thú, chẳng những chủ động đáp lại Hạo Thiên tác hôn, hơn nữa hai tay còn khát khao địa vuốt ve đầu của hắn cùng lưng, tiểu bại hoại, ngươi xấu lắm, Tây Môn Thiến Nhi cảm giác được Hạo Thiên đột nhiên lui lại bàn tay của An Lộc Sơn, ngược lại khiến nàng nảy mầm khó chịu xuân tâm có chút hư không thất lạc, may mắn con nuôi lần nữa ẩm ướt hôn hóa giải nội tâm của nàng khát vọng, thế nhưng mà, nàng lập tức liền phát hiện con nuôi chính thức ý đồ là lấy lui làm tiếng dương đông kích tây, một chỉ sắc thủ rõ ràng tại nàng màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn giữa hai đùi đẩy ra nàng quần lót viền tơ vuốt ve ở nàng kiều nộn cánh hoa. Hạo Thiên thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy cực lực đè nén động tình rên rỉ. Hạo Thiên lại để cho mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi xoay người lại, vung lên bộ váy đến eo trên mông, đem màu đen trong suốt thủy tinh tất chân đổ lên bắp chân chỗ. Phóng xuất ra chính mình ý chí chiến đấu sục sôi con cặc lớn, a không muốn a con nuôi, xấu Thiên Nhi, không thể, ta là của ngươi mẹ nuôi a không nên vào đi a lửa nóng hôn môi, nóng bỏng đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào nước bọt, lời lẽ tương giao, mút vào dây dưa, trước nay chưa có ẩm ướt hôn lại để cho mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dãy dụa lộ ra như vậy mềm yếu vô lực. Ngọc thủ của nàng đã đặt tại lồng ngực của hắn muốn đẩy ra hắn, thế nhưng mà chậm rãi ngã vào sau lưng của hắn, bắt đầu động tình địa ôm Hạo Thiên lưng hùng vai gấu, trống trải đã lâu xuân tâm, nhiều năm tịch mịch u oán, hết thảy đều ở đây cái ẩm ướt hôn trong bạo phát đi ra, nàng bắt đầu kìm lòng không được địa hôn trả lại hắn, cuồng nhiệt địa mút vào lấy hắn cực đại đầu lưỡi, ngọc thủ chăm chú địa ôm hắn lưng hùng vai gấu, động tình địa vuốt phía sau lưng của hắn, cốt mẹ nuôi, ngươi xác định thật sự không muốn có muốn không? Hạo Thiên đính trụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy, càng như vậy không hề ngăn cách ma sát càng là kích thích vô cùng, dù cho không có đi vào cũng đủ để trùng kích mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đạo đức luân lý phòng tuyến. A, à, xấu nhi tử, không muốn tìm trêu chọc ta nữa à? Ta không biết. A, à, mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nội tâm cực độ khát vọng, thân thể không pe xô cầu đều tại xuân thủy róc rách trong thể hiện ra, nàng kiều thở hổn hển, mặt mày hàm xuân, không kềm chế được địa nỉ non nói, hảo nhi tử. Tốt thiên nhi, ngươi hành hạ chết ta rồi, tốt mẹ nuôi. Tốt lão bà. Tốt thiến nhi. Muốn tự ngồi xuống. Thể xác và tinh thần buông lỏng. Hảo hảo mà thỏa thích địa hưởng thụ của ta. Con cặc lớn A. Hạo Thiên Lạc mềm buộc chặt địa tùy ý nghiền nát lấy mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi màu mỡ non mềm, hết lần này tới lần khác không vội ở tiến vào, từng điểm địa phá hủy thể xác và tinh thần của nàng nàng luân lý điểm mấu chốt, tiểu bại hoại. Xấu nhi tử A. Đại sắc lang. Ngươi xấu lắm, mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thẹn thùng vũ mị địa vung đi lại mê người mái tóc, hai tay vịn tại Hạo Thiên trên bờ vai, bắt đầu chậm chạp xuống ngồi lên. Nàng một bên điều chỉnh lấy lợi cho cưỡi góc độ, một bên thở nhẹ lấy gắt giọng, a, à, thật lớn, quá cứng a, à, dương vật của ngươi thật lớn a, à, cái loại này no bụng trướng mỹ diệu cảm giác một mực thoải mái đến đáy lòng của nàng cùng thân thể ở chỗ sâu trong, tốt mẹ nuôi, tốt lão bà, tốt thiến nhi, ta vào được a, à, Hạo Thiên trên mặt trồi lên mỉm cười đắc ý, hắn trên mông đít rất, hai tay xuống chúi xuống. Phối hợp với mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi kỵ ngồi động tác, cuối cùng cùng đem ngay ngắn quái vật khổng lồ đỉnh tiến vào mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi bí động ở bên trong. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đang cùng Hạo Thiên kính không kẻ hở hợp làm một thể lập tức, sẵn đến ngẩng đầu, cái kia hưng phấn khó nhịn cảm giác, chợt làm cho nàng nâng cao lấy cái cằm kêu rên rên rỉ nói, a, à, con nuôi, út, tốt đầy, thật to, ngươi, thứ đồ vật. Quá lớn a, à, giỏi quá hừng. Sảng khoái a, à, dâm đảng tiếng kêu vừa mới dừng lại, mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi liền bắt đầu cao thấp khoái động, cái kia rất tròn tuyết trắng mê người mông đẹp, chợt khởi chợt rơi đích tung bay xuất động người đến cực điểm dâm mỹ thịt sống, mà theo cưỡi tốc độ càng lúc càng nhanh, mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài cũng huyển hóa ra một luồng sóng đã chọc người lại dâm đảng luật động, Hạo Thiên nhìn xem hừ nhẹ khắp ngâm. Mị nhãn như tơ cực phẩm mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tại trên người mình khúc ý hầu hạ, túng dục chạy trì, đáy lòng cái kia phần cuồng hỉ quả nhiên là văn chương chỗ không cách nào hình dung, hắn càng xem càng cao hứng, càng xem càng khó có thể chịu được, mạnh mà liền đem mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi nhanh ôm chặt vào trong ngực, hắn vốn là đem khuôn mặt vùi vào thâm thúy giữa khe vú đi ma sát, sau đó mới dùng đầu lưỡi đi nhấm nháp cái kia hai luồng tuyệt đối hoàng mỹ to lớn trắng nõn nhũ phong. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi hai tay quấn ôm ở Hạo Thiên sau đầu, mà nàng cái kia không cách nào nữa cao thấp khuấy động tuyết đồn, cặp mông trắng bóc cũng không bởi vậy tự an phận xuống, tuy đó là một độ khó rất cao động tác, nhưng nàng tự đơn giản chỉ cần có thế vặn eo đứng thẳng mông tiếp tục cưỡi, cái loại này bờ mông trước sau lay động mài công, chẳng những lại để cho Hạo Thiên mừng rỡ là hai tay liều mạng ôm nàng sờ loạn phủ, mà ngay cả Tây Môn Thiến Nhi mình cũng là sảng đến không ngừng từ. Hừ hừ. Lắc lư lấy trán, liên tục đạt tới trước nay chưa có tình dục đỉnh phong. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng chuyển biến trở thành thâm tình ăn nằm với nhau cùng vuốt ve, hai người bọn họ nhẹ tân ám độ, triền miên lưu luyến, lưỡng lưỡi tương giao, lẫn nhau lấy lòng, đặc biệt là mỗi khi Tây Môn Thiến Nhi cái kia linh hoạt đầu lưỡi, nhiệt tình địa tại Hạo Thiên trong miệng dời sông lấp biển lúc, Hạo Thiên liền có thể hiểu rõ đến mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi còn muốn thêm nữa, cho nên, Hạo Thiên cố gắng dãy dụa bờ mông. Hắn biết rõ tại loại này thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể sử mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cao trào nhiều kéo dài một giây đồng hồ, như vậy nàng trầm luân cùng sa đọa cũng sẽ càng thêm làm sâu sắc. Lúc này thời điểm mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã sớm quên chính mình người ở chỗ nào, trên sinh lý cực độ khoái cảm cùng thân thể chỗ tao ngộ đến hoàn toàn mới kinh nghiệm, làm cho nàng hoàn toàn lâm vào giác quan hưởng thụ vòng xoáy. Giờ phút này, Nàng không chỉ có đem sở hữu đồ vật đều ném đến tận lên chín tầng mây, thậm chí còn lo lắng đến cái này đại nam hài con nuôi có thể hay không đột nhiên vứt bỏ nàng mà đi. Tốt mẹ nuôi. Tốt lão bà. Tốt thiến nhi. Thoải mái sao? Hạo Thiên cuồng giả nhún lấy trêu đùa, còn muốn càng thâm nhập va chạm sao? Nha. Nha. Thật thoải mái. Sảng khoái a. Làm được ta. Quá sung sướng. Nha. Nha, a. A. A a. A. Nha. Nha. Nha. Làm. Làm chết muội muội rồi. A nha. Nha. A. A. Đúng. Cứ như vậy. A. Dùng sức chọc vào. A. Đúng. A. A. Ờ. Ta. Thụ không? Rồi. Ai hừng? Thư. Thoải mái. Thấu rồi. Nha. Ta. Sắp. Ném đi a. Thật thoải mái. Sảng khoái a. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi kiều thở hổn hển, không ngớt lời rên rỉ nói, không được. Người ta lại muốn bay a. Hảo nhi tử. Càng sâu một ít a. Ai nha. Con ngoan. Đại nhục bổng o không o. Thực. Ghê gớm thật a. Mụ mụ. Huyệt dâm nhỏ. Không chịu đựng nổi. Rồi. A. Ai hừng. Thân nhi tử. Ngươi lại. Làm đến. Mẹ mẹ nó. Huyệt tâm. Ở bên trong rồi. Ờ. Ờ. Lại để cho mụ mụ. Chập choạng. Ngứa chết. Rồi. A. Ờ. Ờ. Nghe được Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dâm đảng tiếng kêu, thậm chí liền nhi tử mụ mụ đều kêu đi ra rồi, càng thêm kích thích Hạo Thiên nội tâm. Hạo Thiên trêu đùa, mụ mụ, mau gọi nhi tử lão công a, nha. Nha. Tiểu bại hoại. Xấu nhi tử. Ngươi xấu lắm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 197, Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, người ta nhất thời. Kêu không được nha. Mắc cỡ chết người, ta nhìn ngươi gọi không kêu đi ra, Hạo Thiên cùng giả địa mút vào gặm cắm lấy Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tuyết trắng no đủ vú, mông eo rất động, đại lực kéo động, dùng sức đỉnh tiếng, ra lệnh, cốt lão bà, ta nhìn ngươi gọi không gọi lão công. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đang tại bên vách núi duyên bồi hồi, ở đâu chịu được Hạo Thiên gần như thế hồ cùng giả thô bạo gặm cắm cùng nhúng, nàng không tự chủ được địa hai tay ôm ở Hạo Thiên cổ, hai cái màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy thon dài đùi ngọc kéo căng thẳng tắp, kiều thở hổn hển, rên rỉ nói, lão công, lão công, người ta không được, người ta muốn chết rồi a, a, a, nha. Thật thoải mái. Của ta hảo lão công. Chọc vào mụ mụ lão bà thăng thiên rồi. A. Dùng sức chơi ta. A. Mụ mụ lão bà muốn đi. Nha. Mụ mụ. Không được, rồi. A. Ta muốn chết rồi. Ờ. Ân. Đội lên tử cung. A. A. Chết rồi. A. Cung thịt làm chết ta rồi. A. Sướng chết ta rồi. Ờ. A. Mụ mụ không được. Ờ. Cung thịt làm chết ta rồi. Ờ. Nhanh. Ờ. Thoải mái chết rồi. Đại nhục bổng o không o làm, mụ mụ sảng khoái. Ờ. Sướng chết mụ mụ rồi. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã sảng đến không thể lại sướng rồi. Thốt ra mụ mụ lão bà, lại để cho đang tại đút vào Hạo Thiên nghĩ đến thân sinh mẫu thân Lạc Tuyết cái kia tuyệt mỹ dung mạo cùng động lòng người thân thể, không khỏi hít một hơi đại khí, càng thêm mãnh liệt đút vào, tốt mẹ nuôi, tốt lão bà, tốt thiến nhi. Còn có càng thêm sảng khoái đây này, Hạo Thiên cười xấu xa lấy đem Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đặt ở dưới hán tùy ý thảo phạt, bừa bãi chà đạp nói, ta muốn làm ngươi chết bầm a, tốt lão bà, tốt mụ mụ. A. Mụ mụ không được. Ờ. Côn thịt làm chết mụ mụ rồi. Nhanh. Thoải mái chết rồi. Đại nhục bỗng o không o nhi tử làm. Mụ mụ sảng khoái. Sướng chết mụ mụ rồi. Nha. Lại. Lại lực mạnh chút. Nha. Lão công. Hảo nhi tử. Nhi tử lão công. Mụ mụ lão bà. Muốn chết rồi a. Nha. Lão công. Ta sắp tiết. Nhanh lên cho mụ mụ. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cao cao nhất lên hai cái màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy Tu Thành đùi ngọc, chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên Môn eo, dài nhỏ cao gót lung lay sắp đổ, nàng đã đến tình dục cao trào bộc phát biên giới, xuân tâm nhộn nhạo địa khoảng bày eo thon, vặn vẹo mông đẹp, tung thể hầu hạ, tận tình xu nịnh, tốt mẹ nuôi. Tốt lão bà. Ta muốn làm chết ngươi. Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thân thể cùng sâu trong hoa tâm tại kịch liệt run rẩy co rút, màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy Tu Thành đùi ngọc càng thêm chăm chú địa quấn chặt lấy eo của hắn mông không phóng, thủy triều mùa xuân tràn lan mãnh liệt mà ra trùng kích lấy con cặc lớn của hắn. Hạo Thiên dục hỏa bốc lên tới cực điểm, trên phạm vi lớn rất động mông eo, gần như mãnh liệt địa nhúng, gần như thô bạo địa va chạm, thẳng đến ầm ầm một tiếng, núi lửa bộc phát. Nóng hổi nham tương phun ra tại Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi sâu trong hoa tâm, bỗng đến nàng lần nữa thở gấp trên rỉ dè chừng nhanh ôm ấp lấy Hạo Thiên cùng một chỗ hưởng thụ lấy tình dục đỉnh phong bay lượn mỹ diệu cảm giác. Tốt Thiên Nhi. Ngươi quá tuyệt vời. Người ta chưa từng có hưởng thụ qua nhanh như vậy vui cười bay lượn cao trào. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rút vào Hạo Thiên trong ngực, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, cho đã mắt đều là tình dục cao trào dư vị. Lộ ra càng thêm mềm mại đáng yêu động lòng người. Tốt mẹ nuôi, ngươi cũng rất tốt a. Thật không ngờ mẹ nuôi hội như vậy sống, như vậy phóng được khai. Hạo Thiên vuốt ve Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tuyết trắng no đủ vú trêu đùa. Xấu nhi tử, đều là ngươi đem người ta biến thành dâm hoa đảng phụ rồi, còn chê cười người ta, được tiện nghi tự khoe mã. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi gắt giọng, thiên thiên ngọc thủ tại Hạo Thiên phát đạt bộ ngực cơ bắp bên trên uốn éo một bả. Người ta không phải nói nữ nhân bên ngoài là phu nhân, phòng bếp là bà chủ, trên giường là dâm phụ, đây mới là cực phẩm nữ nhân sao? Hạo Thiên nhớ tới trước kia ở trong sách chứng kiến Diệu Luận, hạ bút thành văn trêu đùa, tiểu bại hoại, tuổi còn trẻ ở đâu học được những thứ đồ ngổn ngang này? Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mị nhãn như tơ địa gắt giọng, tốt rồi, chúng ta muốn chạy nhanh xuống dưới đây này. Nói xong vội vàng đứng dậy sửa sang lại tốt chính mình áo sơ mi bộ váy, tốt mẹ nuôi. Ta tốt muốn ôm ngươi ngon lành là ngủ một giấc đây này. Hạo Thiên tâm tình sảng khoái địa cười nói. Tiểu bại hoại, còn gọi nhân gia mẹ nuôi sao? Tây Môn Thiến Nhi nắm bắt Hạo Thiên cái mũi gắt giọng. Người ta nghe đều cảm thấy thẹn thùng rồi. Ta đây gọi ngươi là gì? Hạo Thiên lại không thuận theo địa xoa nắng lấy Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tuyết trắng to lớn nhũ phong trêu đùa. Ta làm ngươi thời điểm, càng ưa thích gọi mụ mụ ngươi. Giống như đặc biệt kích thích đặc biệt sảng khoái nha. Tiểu bại hoại. Không thể tưởng được ngươi còn luyến mẫu tình kết a, bất quá ngươi mẫu thân Lạc Tuyết đích thật là cái vư vật. Còn ngươi nữa mấy cái gì bác gái cũng là một đám vư vật a. Ngươi sẽ không phải đập vào chú ý của các nàng đi à nha. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong miệng hờn dỗi, lại mị nhãn như tơ địa vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, thẹn thùng vũ mị địa nỉ non nói, ta cũng thích ngươi cái kia thời điểm hung mãnh bưu hãn bốc đồng, ngươi ưa thích như vậy thời điểm gọi nhân gia mụ mụ. Ta cũng ưa thích như vậy, giống như có chút cấm kỵ không chỉ cảm giác, cho nên rất là kích thích. Bình thường hai chúng ta cùng một chỗ, ngươi gọi vợ của ta a, công chúng nơi ngươi hay vẫn là bảo ta mẹ nuôi, như vậy thời điểm, ngươi gọi mẹ ta hay vẫn là lão bà, tùy ngươi xong chưa? Chứng kiến Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong mắt nhu tình mật ý, Hạo Thiên ôm lấy bên cạnh ôi tại chính mình trước ngực Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi một hồi hôn nồng nhiệt. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Hạo Thiên không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên. Hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Hạo Thiên đầu lưỡi tiến vào Mỹ phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi hương trong miệng, đã truyền trụ nàng cái kia mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho. Hạo Thiên mút lấy nàng mềm mại trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ giống như nước bọt. Hảo lão công, đừng làm rộn. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi kiều thở hổn hển, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, cốt lão bà, vươn ra cái lưỡi thơm tho của ngươi để cho ta mút vào thoáng một phát. Hạo Thiên ôm ấp lấy mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, chân thật đáng tin địa ra lệnh, tiểu bại hoại, người ta thật sự là bắt ngươi không có cách nào, người ta chưa từng có như vậy phóng túng động tình. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi hé mở nàng tươi đẹp ướt át miệng anh đào nhỏ, nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi. Tùy ý Hạo Thiên ngậm lấy mút vào, đột nhiên nàng một miệng ngậm chặt Hạo Thiên đầu lưỡi giống như đói địa hấp mút, cũng như ẩm cam tuyền mỹ nước giống như nuốt lấy Hạo Thiên trên đầu lưỡi và trong miệng nước bọt. Cốt lão bà, không thể tưởng được ngươi như vậy phóng túng a. Hạo Thiên trêu chọc tô màu tay tham tiếng mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi bộ đồ trong quần, vuốt ve nàng màu đen trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đầy đặn rất tròn đùi, vừa muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cái này bại hoại. Như vậy khi dễ người còn nói nhân gia phóng túng, còn phải người ta biến thành dâm qua đảng phụ rồi. Hảo lão công, người ta chưa từng có giống như hôm nay nhanh như vậy vui cười phóng túng qua. Ngươi chính là ta mệnh trung chú định tiểu oan gia a. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi miễn cưỡng đẩy ra hắn, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Hảo lão công, hôm nay tự dừng ở đây a. Trước tha người ta, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Cái kia gọi lại bảo ta một tiếng lão công, ta sẽ tha cho ngươi. Hạo Thiên trêu đùa, hảo lão công, mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi mặt mày ẩn tình địa ngọt ngào kêu một tiếng, tại Hạo Thiên trên môi hôn môi một ngụm an ủi, người ta đều thất thân cho ngươi rồi, ngươi còn gấp tại nhất thời sao? Tiểu bại hoại, được rồi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Hạo Thiên duỗi ra bàn tay lớn vuốt ve tại mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi đùi ngọc ở giữa khe rãnh trên u cốc, nóng hầm hập chân khí mát xa, củi bỏng đến nàng thoải mái thích ý vô cùng. Mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi trợ giúp Hạo Thiên ăn mặc sửa sang lại tốt quần áo, không tránh khỏi lại bị Hạo Thiên thừa cơ giở trò đại sổ sàng một phen, vuốt ve xoa nắng được nàng ngọc kiều thở hổn hển mặt phấn ửng đỏ. Lão công, hôm nào ngươi đến trong nhà của ta đến đây đi, ta muốn đem nữ nhi của ta Trần Thu Lan giới thiệu cho ngươi nhận thức, được không nào? Mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi mặt mày hàm xuân thở gấp lấy nỉ non nói, lại muốn làm vợ của ta, lại muốn làm ta nhạc mẫu à? Hạo Thiên cười xấu xa nói, chẳng lẽ ngươi muốn mẹ con cộng sự nhất phu, tiểu bại hoại, cái này không rẻ ngươi rồi sao? Mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi thiên thiên ngọc thủ tại Hạo Thiên trên đũng quần gõ đánh một cái, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, người ta là cảm thấy lão công là ngươi một cái thực nam nhân, cho nên muốn đem con gái giới thiệu cho ngươi nhận thức, hơn nữa xã hội bây giờ bên trên nhiều như vậy người xấu, ta cũng lo lắng a, đến lúc đó ngươi truy không truy đến tự xem chính ngươi được rồi, tốt rồi, hiện tại nhanh ăn cơm đi. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi một xuống đây đi. Hạo Thiên bị mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi chủ động tại trên môi hôn hít một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi ly khai, nhìn qua Tây môn thiến nhi bóng lưng, Hạo Thiên cười nhẹ một tiếng, đạt được xinh đẹp như vậy thuộc phụ xuân thủy triền miên. Hạo Thiên cảm giác sảng khoái tinh thần gấp trăm lần, càng không nghĩ đến chính là đã nhận được mẫu thân, dù sao còn muốn liền con gái cũng đưa vào đến, chính mình thật sự là thiên đại diễm phúc a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 198, chờ mỹ phụ mẹ nuôi Tây môn thiến nhi đi thêm vài phút đồng hồ về sau, Hạo Thiên cũng đi xuống lầu đi. Thiên nhi, lúc này xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư chân thành đi tới, quan tâm vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên nói ra, ngươi chạy đi nơi nào a, mau tới, ta giới thiệu cho ngươi hai người. Hạo Thiên đánh giá thoáng một phát xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư cao ngất bộ ngực sữa nói ra, ta đi ra ngoài đi lòng vòng, suy nghĩ nhiều giải thoáng một phát nhà của mình nha. Xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư phát hiện Hạo Thiên con mắt vụng trộm tại nàng to lớn cao ngất trên bộ ngực sữa đi dạo, không khỏi xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, đi, có khách nhân đến rồi. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái tuyệt sắc thiếu nữ đẹp đến, Hạo Thiên lập tức ngẩn ngơ, thật đẹp, hắn tự đáy lòng tại trong lòng thầm khen. Ngươi tựu là Lạc Tuyết A Di đau khổ tìm hơn 10 năm nhi tử sao? Thiếu nữ đẹp mộng nhu nhu thanh âm vang lên, trầm nhu hòa ngữ khí giống như xuân phong phật qua tất cả mọi người nội tâm. Ân, ta gọi Lý Hạo Thiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Hạo Thiên đánh giá cẩn thận lên trước mắt cái này xinh đẹp dị thường thiếu nữ đẹp, nàng áo choàng mái tóc tại trong gió nhẹ dương nhẹ, hai gò má ửng đỏ, xinh đẹp khuôn mặt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, bên khóe miệng bên trên lộ ra hai cái nhẹ nhàng tiểu má lúng đồng tiền. Đang mặc bó sát người màu xanh da trời không có tay cổ tròn tờ sớt áo sơ mi, hạ thân xuyên qua một đầu màu trắng quần thường, Hạo Thiên ánh mắt theo cô bé kia thân thể mềm mại thon dài trượt đến nàng nở nang hai chân, lại rơi vào nàng cặp kia mảnh khảnh trên chân, nàng cái kia ăn mặc nông rộng mảnh mang giày xăng đan hai chân gầy mà cân xứng, cao cao đệm, mỗi khi một gắng sức, cái kia liên thông ngón chân gân mạch ngay tại mu bàn chân bên trên kéo căng lộ ra. Thiếu nữ đẹp nghe xong dí dỏm xong, Hạo Thiên cười cười, ngươi như thế nào không hỏi ta tên gì đâu rồi, bất quá đã ngươi giới thiệu chính mình rồi, ta tự nói một chút, ha ha, ngươi thế nhưng mà ta một cái chủ động nói danh tự nam sinh Úc, ta gọi Đoạn Thải Điệp, ngươi có thể bảo ta Điệp Nhi, bằng hữu của ta đều là như thế này bảo ta, thật sự là người cũng như tên A, không, hẳn là người so danh tự càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hạo Thiên không mất thời cơ nịnh nọt một câu, hắn không thể tưởng được ở chỗ này có thể gặp Hoa Hạ thập nhị tiên tử trên bản trí tiên tử. Ha ha, thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp cười, chạy đến xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư trước người, kéo tay của nàng, giọng dịu dàng nói, vui mừng Tư A-di, mẫu thân của ta các nàng ở nơi nào à, đi thôi, các nàng đều ở phòng khách đây này. Xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư kiều vừa cười vừa nói, đúng rồi, Thiên Nhi, mẹ của ngươi thật cao hứng, đều đem nàng mấy cái bạn tốt đều mời tới. Nhanh tiến đi gặp mấy vị thúc thúc A-di-a. Hạo Thiên đi theo xinh đẹp thiếu phụ mợ Hoàng Hân Tư trở lại phòng khách. Cái lúc này, trong phòng khách ngồi mấy người, Hạo Thiên chứng kiến mẫu thân Lạc Tuyết đang tại nhiệt tình mời đến bọn hắn, vì vậy một mình hướng bọn hắn đi đến. Mẫu thân, ta đến rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết cũng nhìn thấy nhi tử bảo bối, vội vàng vui vẻ đứng, kéo qua Hạo Thiên nói, Thiên Nhi, vị này chính là ngươi Đoạn Vô Nhai Đoàn thúc thúc, nhưng hắn là đường đường Thiên Long Bang bang chủ A, Đoàn thúc thúc ngài khỏe. Hạo Thiên nhu thuận vương tay cùng trước mắt trung niên nam tử nắm tay, trung niên nam tử là mặt chữ quốc hình, hai mắt hữu thần, nhìn ra được trường kỳ tu luyện võ công, là Thiên Nhi A, thật sự là tuấn tú lịch sự, tương lai khẳng định có chỗ đại thành. Đoạn Vô Nhai cười ha ha thoáng một phát, đánh giá một cái trước mắt anh tuấn tiểu hỏa, Đoàn thúc thúc ngài quá khen ngợi rồi. Hạo Thiên khiêm tốn nói, giới thiệu xong Đoạn Vô Nhai về sau, mẫu thân Lạc Tuyết lại đối với Hạo Thiên giới thiệu đứng tại Đoạn Vô Nhai bên cạnh siêu cấp mỹ phu nhân, vị này chính là Độc Cô Phong Cầm, là ngươi Đoàn thúc thúc thê tử, mau gọi Phong Cầm A Di. Phong Cầm A Di ngài khỏe. Hạo Thiên ngoan ngoãn kêu một tiếng, cũng đánh giá thoáng một phát trước mắt cái này xinh đẹp thuộc phụ. Xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Phong Cầm một thân phấn hồng sắc tơ lụa sườn xám, bộ ngực lớn cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy hình lưới màu đen tất chân, màu ngà sữa cao căng dày, hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, đi đi lại lại tầm đó, eo thon khoảng bày, đẩy đà màu mỡ khe mông tại phấn hồng sắc tơ lụa sườn xám bên trong, bao khỏa được chật căng, càng thêm rất tròn vĩnh lên rất, hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo đi đi lại lại theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra, xuyên thấu qua hình lưới màu đen tất chân lộ ra da thịt thập phần trắng nõn, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người phấn hồng sắc, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa cao căng dày, lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị cùng phong tình. Tuyết tỷ rốt cuộc tìm được ngươi rồi, về sau ngươi muốn hảo hảo hiếu thuận mẹ của ngươi nhé. Xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Phong Cầm hiền lành nhìn qua Hạo Thiên, nàng cùng Lạc Tuyết từ nhỏ tựu là hảo tỷ muội, tự nhiên tin tưởng nàng cái này hơn 10 năm trôi qua có nhiều gian khó tân, hiện tại nhìn thấy Lạc Tuyết tìm tới chính mình nhi tử, nội tâm không khỏi vì hảo tỷ muội cảm thấy cao hứng. Các vị, ăn cơm nhé. Lúc này dì ba mẹ Lạc Băng thanh âm ở bên cạnh vang lên, bữa tối rất phong phú, cây nấm trứng tráng, hầm thịt viên, gà ti tôm bóc vỏ long phượng, tỏi hương cá nheo, kéo hỏng bét miếng cá, cúc hoa cá trắm đen, hương cây tôm, giấm đường cá chép, nước nấu thịt bò, sinh suy tôm hùng, tạc tám khối, chua ngọt ọc ọc thịt, thịt kho tàu heo tây, gạch cua vây cá, canh xuông ba cá tươi cánh, hành tây đốt hải sâm, tôm tử hải sâm, gà nhung bào ngư, bới ra cá mức, cà rốt súp, linh chi chân gà, linh chi chân vịt, hà thủ ô hầm cách thủy thịt dê, bốn lá tham chân gà, đường phèn hoàng tinh súp, ngân hạnh chân giò heo, hạnh nhân đậu hũ, bạo sông giòn, hành tây bạo hải sâm, giấm đường cá chép, giao đông đại sắp xếp cánh, thái sơn xích lân cá, nồi sập đậu hũ, rượu đỏ rượu đế đồ uống chờ chờ, tràn đầy bày đầy một cái bữa tiệc lớn bàn. Hôm nay mọi người tự ăn điểm việc nhà đồ ăn, qua mấy ngày ta sẽ chuyên môn thiết yến đến mời đến mọi người. Mẫu thân Lạc Tuyết đối với trong phòng khách mọi người nói ra, khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp mẫu thân Độc Cô Phong Cầm mỉm cười thoáng một phát nói ra, vì vậy tất cả mọi người ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Trong bữa tiệc, mọi người giúp nhau mời rượu, phi thường náo nhiệt. Đã qua một giờ về sau, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp đối với mẫu thân xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Phong Cầm nói ra, mẫu thân, chờ một chút ta muốn cùng Hạo Thiên đi ra ngoài đi dạo, được không? Xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Phong Cầm cùng mẫu thân Lạc Tuyết liếc mắt nhìn nhau nói ra, được rồi. Bất quá muốn sớm chút về nhà nhé. Sau đó lại đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, ngươi có thế muốn hảo hảo nhìn xem Điệp Nhi ơ, không cho phép nàng gặp rắc rối nhé. Mẫu thân, như thế nào ngươi nói hình như là tiểu ma đầu ơ, ta tại học viện có thế được xưng là trí tiên tử nha. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp ở bên cạnh bất mãn gắt giọng, có phải hay không chính ngươi tin tưởng, Thiên Tuyết những cái kia sửa chữa người thủ đoạn đều là theo ngươi chỗ đó học được, ngươi đừng cho là ta không biết. Xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Phong Cầm nói ra, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, Hạo Thiên, chúng ta đi nhanh đi. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp lôi kéo Hạo Thiên bả vai đã đi ra bàn ăn. Hạo Thiên bị thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp lôi kéo, y nguyên có lễ phép quay đầu lại đi qua nói ra, mẫu thân, mẹ nuôi, Đoàn thúc thúc, Phong Cầm A Di, bác gái, mợ, dì cả, dì ba chúng ta đi ra ngoài trước, mau đi đi, chú ý an toàn. Mẫu thân Lạc Tuyết đôi mắt đẹp nhìn một cái hai người trẻ tuổi, quan tâm nói, chứng kiến hai người đi xa, vẫn còn trên bàn cơm mấy người cười cười, lúc này thời điểm, xinh đẹp thuộc phụ Độc Cô Phong Cầm đối với mẫu thân Lạc Tuyết nói ra, Tuyết tỷ, ta xem hai người tuổi rất xứng, không bằng chúng ta, Phong Cầm, ngươi vừa muốn đánh cái gì chú ý a? Thiên Nhi thế nhưng mà ta trước bao hết, ta đáp ứng hắn muốn đem nữ nhi của ta Thu Lan giới thiệu cho hắn. Bên cạnh mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi nghe xong Độc Cô Phong Cầm khẩu khí, biết rõ nàng muốn nói cái gì, vì vậy vội vàng nói, như thế nào, rõ ràng có người so với ta động tác nhanh hơn, cái này cũng không có sao nha, chờ bọn nhỏ chính mình phát triển a. Độc Cô Phong Cầm kinh ngạc nói, cũng tốt, cũng tốt. Lạc Tuyết nghe được hai cái bạn tốt thậm chí nghĩ đem bảo bối của mình Thiên Kim giới thiệu cho nhi tử, không khỏi vui vẻ, bọn nhỏ sự tình, tự lại để cho bọn nhỏ tự mình làm chủ a. Hạo Thiên cùng thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp đi ra ngoài về sau, hai người tại trên đường cái đi bộ lấy, thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp cười nhẹ nói, không bằng chúng ta đi dạo phố a, ta đều rất lâu không có dạo phố rồi. Vậy được rồi, ngươi dẫn đường a, ta không sao cả. Hạo Thiên nói ra tân, tốt. Đoạn Thải Điệp nghe xong cao hứng địa đáp, dạo phố quả nhiên là dạo phố rồi, thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp cái gì đó cũng không mua, cũng chỉ là đông nhìn xem, tây nhìn một cái. Điệp Nhi, ngươi như vậy dạo phố không biết là mệt mỏi a, ngươi muốn mua gì thứ đồ vật tự đi mua a. Hạo Thiên kỳ quái, nào có người như vậy dạo phố đó a, chỉ xem không mua, như vậy đi, ta quyết định, ngươi mua đồ, ta xuất tiền túi tốt rồi, chúng ta cũng không cần như vậy mò mẫm đi dạo a. Hạo Thiên với tư cách Tư Đồ gia gia chủ, trên người mang tiền đương nhiên không phải ít, cái này gọi là hắn muốn xài như thế nào cứ như vậy hoa. Ha ha, ngươi mệt mỏi a, không phải đâu, ta đều không có kêu mệt, ngươi một đại nam nhân rõ ràng không biết xấu hổ kêu mệt. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp chế nhạo địa cười nói, ta cái gì đều không cần mua, ta tự muốn trên đường đi dạo, đi bộ, ngươi hãy theo ta đi mà, bằng không thì ta tự lại phải đi về chịu khổ. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp vậy mà đối với Hạo Thiên làm nũng đến, nhìn xem thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp cái kia tựa thiên tiên bộ dáng, Hạo Thiên chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý, kỳ thật Hạo Thiên cũng không phải cảm thấy dạo phố mệt mỏi, chỉ là hắn đối với dạo phố không có gì hứng thú, nếu không phải đáp ứng thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp cùng hắn, hắn đã sớm hồi Tư Đồ gia nhìn lão bà đi. Trong lúc bất tri bất giác, Hạo Thiên cùng thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp hai người đi dạo đi vào sủng vật thị trường. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp lập tức hưng phấn, vung hoang tựa như chạy về phía trước cái kia gia bán cẩu cẩu cửa hàng. Hạo Thiên đành phải đi nhanh đuổi kịp, hắn thật phục những nữ nhân này, cái gì không thích hết lần này tới lần khác ưa thích những này tiểu động vật. Một đầu toàn thân tuyết trắng, hai mắt đen nhánh, cái mũi không phải hồng, bờ môi màu đỏ tươi tiểu cẩu hấp dẫn thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp ánh mắt. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp hưng phấn ôm ra cái kia tiểu cẩu, tại tiểu cẩu trên người cao thấp tả hữu tinh tế đánh giá một phen, trong mắt toát ra rất hài lòng thần sắc, cười hỏi chủ tiệm, lão bản, cái này tiểu cẩu cẩu giá bao nhiêu? Ta đã muốn, tiểu thư thật sự là tốt ánh mắt, đây chính là tên quyển tay sai trong tinh phẩm, nhũ danh của nó gọi yêu yêu, ta xem tiểu thư ngươi như vậy thật tinh mắt, lại rất ưa thích nó, như vậy đi, một ngụm giá, 10 vạn lượng, không thể ít hơn nữa rồi. Chủ tiệm bằng hắn nhiều năm kinh thương cùng với duyệt vô số người kinh nghiệm, liếc thấy ra thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp cùng với đứng tại nàng bên cạnh anh Tuấn tiêu sái anh Tuấn nam tử không phải người bình thường gia, nhất định là xuất thân cực kỳ cao quý hào phú, không có vấn đề, ta đã muốn. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp nói xong, đem tiểu cẩu nhét vào Hạo Thiên trong ngực, mở ra chính mình tay nải bỏ tiền. Vừa lúc đó, bên cạnh có người bắt đầu phát ra sợ hãi thán phục thanh âm nói ra, trời ạ, hai người kia thật sự là kim đồng ngọc nữ a, nếu cái kia nữ là bạn gái của ta thật tốt a. Đón lấy, lại nghe gặp có người nói lấy, nếu cái kia nam chính là ta lão công hẳn là tốt. Nghe xong cả buổi, Hạo Thiên mới nghe rõ bên cạnh những người kia là nói mình cùng thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp, không khỏi lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Lúc này, Đoạn Thải Điệp cười đối với Hạo Thiên nhẹ nói, bọn hắn tựu là nhàm chán như vậy, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp không có đem tiểu cẩu theo Hạo Thiên trong ngực ôm qua đến, cũng rất tự nhiên khóa ở hắn uốn lượn cánh tay, thần thái tựa như đang tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ như vậy thân mật vô gian. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc trước cái kia nghị luận nam nữ, đối với bọn hắn làm một cái mặt quỷ, như là nói, chúng ta tựu là kim đồng ngọc nữ thì thế nào, có một số việc tựu đố kỵ không đến. Hạo Thiên quả thực là thụ sủng nhược kinh, hắn cũng không ngờ tới cái này sướng được đến không thể tuy đẹp tuyệt sắc đại mỹ nữ vậy mà sẽ chủ động khóa bên trên thân thể của mình, trong nội tâm xẹt qua một tia nam nhân tự hào cùng hưng phấn đắc ý, sau đó lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia líu ríu nam nữ, cười đi ra ngoài. Thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp đem Hạo Thiên trên mặt biểu lộ thu hết vào mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đằng địa hiện lên đỏ ửng, ma xui quỷ khiến lại thò tay bấm véo Hạo Thiên thoáng một phát, trong miệng nhỏ giọng sẵn giọng, ha ha, nguyên lai ngươi cũng hư hỏng như vậy a, đi thôi. Hạo Thiên sửng sốt, chính mình phản đối thiếu nữ đẹp Đoạn Thải Điệp làm cái gì a, nàng như thế nào đột nhiên toát ra một câu như vậy lời nói đến, còn không hiểu thấu véo chính mình. Lúc này, hai người chạy tới một cái công viên, Hạo Thiên đột nhiên kéo nàng bàn tay nhỏ bé đi vào công viên tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Đoạn Thải Điệp ngọc thủ thật sự rất nhu ấm, vì vậy Hạo Thiên kìm lòng không được hạ đem tay nắm chặt hơn, phản phất chỉ sợ buông lỏng tay Đoạn Thải Điệp lại biết bay như vậy. Điệp nhi, ngươi ngược lại là nói, ta như thế nào hư mất. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 199. Hạo Thiên gặp Đoạn Thải Điệp cúi đầu không nói, lá gan hơi lớn đi một tí, thử thăm dò đem Đoạn Thải Điệp thân thể hướng trong lòng ngực của mình kéo gần lại một điểm. Nghe xong Hạo Thiên nâng lên sự tình vừa rồi, Đoạn Thải Điệp tâm bất tranh khí bịch bịch cuồng nhảy, kỳ thật vừa rồi tựu là chứng kiến chính mình kéo tay của hắn, hắn bộ dáng kia hình như là mình chính là hắn bạn gái đồng dạng. Đoạn Thải Điệp chỉ cảm thấy gương mặt của mình tại phát sốt, lỗ tai tại nóng lên, trong đầu lộn xộn. Hạo Thiên đằng sau theo như lời những lời kia nàng là một chữ không có nghe đi vào, liền Hạo Thiên đem mình hướng trong lòng ngực của hắn kéo cũng không có cảm giác được. Điệp nhi, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Ta ngược lại là muốn nghe ta như thế nào hư mất. Hạo Thiên hết sức ôm nhu ở Đoạn Thải Điệp bên tai nỉ non nói đạo, gặp Đoạn Thải Điệp hay vẫn là không mở miệng, chỉ là tựa đầu rũ xuống được trầm thấp. Hạo Thiên thấy ẩn hiện Đoạn Thải Điệp cổ đều hồng thấu rồi, không khỏi tâm thần rung động, nhẹ nhàng đem Đoạn Thải Điệp ôm vào lòng ở bên trong. Đoạn Thải Điệp thân thể mãnh liệt rung lên, tự hồ có chút không quá cam tâm tình nguyện, mềm mại không xương thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trong ngực không ngừng vặn vẹo, nhưng chỉ có không có ra sao dùng sức. Nhưng hai người thân thể ma sát lại sử Hạo Thiên đang điền chỗ bốc lên xúc động dục hỏa, Hạo Thiên hơi chút dùng thêm chút sức, lại để cho Đoạn Thải Điệp thân thể càng dựa vào lấy hết chính mình. Đoạn Thải Điệp cảm thấy chính mình bộ ngực cùng Hạo Thiên cái kia cường kiện lồng ngực chăm chú dán lại với nhau, một lòng thiếu chút nữa do giọng bật đi ra, hai tay muốn đi đẩy Hạo Thiên thân thể, nhưng là như vậy mềm yếu vô lực. Hạo Thiên thấy trong nội tâm mừng thầm, biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai Đoạn Thải Điệp đã đối với chính mình có hảo cảm rồi, cho nên mới phải nói mình xấu, cái lúc này có thể nào không nắm lấy cơ hội đây này. Vì vậy Hạo Thiên nắm Đoạn Thải Điệp cây cỏ mềm mại tay buông lỏng ra, hai tay hoàng ôm lấy Đoạn Thải Điệp cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon, làm cho nàng cái kia bộ ngực đầy đặn cùng bộ ngực của mình dán càng chặt hơn rồi, miệng để sát vào Đoạn Thải Điệp đỏ thẫm bên tai thì thào nói nhỏ, Điệp nhi, ngươi nói ta xấu, ta tự xấu đến cùng a, ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Đáp ứng ta rồi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hạo Thiên nóng ướt bờ môi thời gian dần qua dán lên Đoạn Thải Điệp trơn mềm đôi má, ôm nhu tại hôn ấn đi lên, Đoạn Thải Điệp thân thể lại lần nữa rung lên, thoáng cái trở nên cứng ngắc. Điệp nhi, ngươi ngược lại là mở miệng lời nói a, ngươi không nói lời nào ta tự đem ngươi là đáp ứng làm bạn gái của ta nữa à. Hạo Thiên gặp Đoạn Thải Điệp tại trong lòng ngực của mình cũng không vùng vẫy, nhưng chỉ có không chịu mở miệng nói chuyện. Tự cười xấu xa lấy tại Đoạn Thải Điệp bên tai nhỏ giọng cười nói, Điệp nhi, dù sao ta đều là bại hoại rồi, không sợ lại hư mất, ngươi tự đáp ứng ta đi. Ai muốn làm bạn gái của ngươi rồi, còn không buông ra ta, để cho người khác nhìn thấy nhiều thẹn thùng a. Hạo Thiên tại Đoạn Thải Điệp bên tai nhổ ra tí ti nhiệt khí lại để cho trong nội tâm nàng nổi lên một loại chưa bao giờ qua rung động, cảm giác khác thường phiêu đãng tại Đoạn Thải Điệp trái tim, nàng không tự giác tựa đầu cách Hạo Thiên bờ môi xa hơi có chút, thoáng dơ lên thoáng một phát đầu, ánh vào Đoạn Thải Điệp tầm mắt chính là Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ, Đoạn Thải Điệp càng xấu hổ rồi, không dám nhìn Hạo Thiên rồi, nhưng Hạo Thiên làm sao có thể hội bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ tuyệt cơ hội tốt đâu rồi. Hắn mãnh liệt há mồm ngậm chặt Đoạn Thải Điệp kiều diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức mút vào lấy, hai tay ôm được cũng càng dùng sức. Đoạn Thải Điệp chỉ cảm thấy một hồi đầu choáng váng hoa mắt, đầu óc ông thoáng một phát, ý thức tự mơ hồ không rõ rồi, tùy ý Hạo Thiên tại chính mình trên miệng nhỏ tùy ý cướp đoạt, cảm thấy Đoạn Thải Điệp bộ ngực đầy đặn cùng mềm mại. Hạo Thiên nội tâm ham muốn đại động, nhưng hắn cực lực khống chế được chính mình nội tâm rục rịch dục vọng, dù sao đây là tại trong công viên. Hạo Thiên bờ môi khẽ nhếch, vươn đầu lưỡi tại Đoạn Thải Điệp trên môi đỏ quanh quẩn trêu chọc, ý đồ cậy mở đôi môi của nàng, làm cho đầu lưỡi của mình xâm chiếm nàng lãnh thổ. Đoạn Thải Điệp nội tâm cũng dần dần hiện lên một loại không hiểu thấu cảm giác khác thường, chăm chú nhắm một đôi mắt đẹp, người thời gian dần qua mềm hóa tại Hạo Thiên trong ngực, nàng bất tri bất giác vươn hai tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, tự hồ như vậy mới có thể lại để cho thân thể của nàng bảo trì cân đối. Mà đôi môi của nàng tại Hạo Thiên cái kia cường hãn hữu lực tiến công phía dưới, cũng tuyên cáo thất thủ, rốt cục lại để cho Hạo Thiên linh lưỡi cho cậy mở rồi. Có thế Hạo Thiên lại không cam lòng đầu lưỡi của mình tự dừng lại tại đôi môi tầm đó, lại lần nữa cường công, tại Hạo Thiên cùng oanh loạn tạc phía dưới, Đoạn Thải Điệp tiểu bối răng cũng tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi tiến nhập chính mình khoang miệng. Cái này Hạo Thiên đầu lưỡi tại Đoạn Thải Điệp trong miệng như phản phất là như cá gặp nước vui sướng du lịch. Đoạn Thải Điệp ở đâu trải qua như vậy thể nghiệm, cả người đều hòa tan tại Hạo Thiên trong ngực, mà chính mình cái lưỡi đinh hương cũng không khỏi chính mình khống chế cùng Hạo Thiên đầu lưỡi gắt gao dây dưa đã đến cùng một chỗ. Hai người ngay tại trên mặt ghế không coi ai ra gì hôn nồng nhiệt lấy, dần dần tiến nhập cảnh đẹp, Hạo Thiên cũng không khống chế mình được nữa rồi. Ôm Đoạn Thải Điệp tay đằng một xuất ra đến, thử thăm dò đáp chiếm hữu nàng đầy đặn và mềm mại bộ ngực, Đoạn Thải Điệp thân thể mãnh liệt rung lên. Nhưng cũng không có ra tay ngăn lại Hạo Thiên động tác, Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm cao hứng, nhẹ tay nhẹ đích xoa bóp, không lâu lắm, Hạo Thiên tựu ngại cách quần áo sờ khó chịu, dứt khoát đem tay trượt vào Đoạn Thải Điệp trong quần áo, vừa mới bắt lấy trong đó một chỉ vú, Đoạn Thải Điệp tay mãnh liệt đè xuống Hạo Thiên tay, nhưng cũng không có lại để cho hắn buông tay ý tứ, chỉ là chăm chú đè lại, không cho Hạo Thiên làm sằng làm bậy, Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm, buông lỏng ra ôm Đoạn Thải Điệp cái tay còn lại. Ôn nhu đem Đoạn Thải Điệp đè lại cái tay kia bàn tay nhỏ bé dời, ngã vào nàng trong quần áo tay khai thủy mạn mạn hoạt động, tại Hạo Thiên tùy ý trêu chọc xuống, Đoạn Thải Điệp thân thể mềm mại tại Hạo Thiên trong ngực không ngừng giãy giụa, nàng cũng không ngăn cản Hạo Thiên tay tại trên người mình tung hoành ngang dọc rồi, Đoạn Thải Điệp hai tay lại ôm Hạo Thiên cổ, cái miệng nhỏ nhắn y nguyên chặt chẽ cùng Hạo Thiên miệng kết hợp cùng một chỗ, hai người đã tiến nhập cảnh giới vong ngã, đã qua tốt một hồi. Ý loạn tình mê Đoạn Thải Điệp dùng sức đẩy ra Hạo Thiên, thò tay đem tay của hắn kéo ra ngoài, thẹn thùng sẵn giọng, ngươi cái này đại sắc lang, muốn kìm nén mà chết ta à. Giờ phút này Đoạn Thải Điệp hai gò má ửng đỏ, khóe mắt hàm xuân, thấy Viêm Hoàng Minh tâm ngứa nan sát, Điệp Nhi, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên mê đắm cười nói, thò tay ôm nhu vuốt ve Đoạn Thải Điệp giống như chân trời ánh nắng chiều khuôn mặt, đi ngươi, đại sắc lang, chớ ở trước mặt ta miệng lưỡi trơn tru. Ta có thế không ăn ngươi cái này một bộ. Đoạn Thải Điệp vũ mị hoành Hạo Thiên liếc, ống ánh bàn tay trắng nõn bắt lấy Hạo Thiên chính sờ cái này chính mình khuôn mặt bàn tay lớn, thông minh nháy mắt mấy cái, nửa vui đùa ta rất nghiêm túc nói ra, nói, ngươi có phải hay không đối với mỗi nữ hài tử đều nói như vậy đâu rồi, ngươi lừa gạt qua bao nhiêu nữ hài tử, oan uổng a ta nào có lừa gạt nữ hài tử a, không thể nào. Hạo Thiên bày ra rất là vẻ mặt vô tội, ôm lấy Đoạn Thải Điệp, làm cho nàng mặt đối mặt ngồi xuống chính mình trên hai chân, thâm tình dừng ở Đoạn Thải Điệp hai mắt, trầm thấp nói, Điệp Nhi, biết không, đương ta lần thứ nhất trông thấy ngươi về sau, ta liền quyết định nhất định phải làm cho ngươi trở thành bạn gái của ta, hắc hắc, ngươi bây giờ rốt cục thành bạn gái của ta, không e lệ, ai đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi có truy cầu qua ta sao? Đoạn Thải Điệp khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, giống như giận không phải giận cười nói, ngươi cái tên này là ta đã thấy nhất vô lại bá đạo nhất người rồi. Dưới đời này tự ngươi dám đối với ta như vậy rồi, hừ, Đoạn Thải Điệp đã đến gần Hạo Thiên bên tai, oán hận nói, đại phôi đảng, ngươi nói, mới vừa rồi là không phải rất đắc ý ta kéo tay của ngươi à. Đột nhiên, Đoạn Thải Điệp há mồm nhẹ nhàng cắn Hạo Thiên vành tai, mơ hồ không rõ nói, đại lưu manh, ta hận ngươi chết đi được, chẳng những như vậy tới gần ta nói chuyện, hạ lưu như vậy đối với lỗ tai thổi hơi, có thế ta cũng không cách nào chính thức hận ngươi hỗn đảng này, ta cũng không biết ta tại sao phải thích ngươi cái này đại sắc lang. Đoạn Thải Điệp thanh âm càng lúc càng nhỏ hơn, người cũng dán chặt Hạo Thiên thân thể. Hạo Thiên trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, Đoạn Thải Điệp không thể nghi ngờ là nói cho Hạo Thiên, nàng là ưa thích hắn. Hạo Thiên gượng cười hai tiếng, ông sát Đoạn Thải Điệp, xấu vừa cười vừa nói, Điệp Nhi, ai bảo ngươi thật xinh đẹp quá hấp dẫn người nữa nha, ta. Đoạn Thải Điệp xấu hổ không thắng xấu hổ, tranh thủ thời gian dùng miệng nhỏ của mình ngăn chặn Hạo Thiên phía dưới, hai người lại một lần nữa hôn nồng nhiệt, rất lâu, Hạo Thiên cùng Đoạn Thải Điệp lưỡng há miệng rốt cục lưu luyến không rời tách ra, Đoạn Thải Điệp thẹn thùng trắng rồi Hạo Thiên liếc, giọng dịu dàng cười mắng, đại sắc lang, ngươi bây giờ hài lòng chưa, không nghĩ tới ta ra tới một lần, lại đem mình bồi lên, hắc hắc, đây còn không phải là ta lớn lên soái, mị lực quá lớn mới có thể đem ngươi cái này thiếu nữ đẹp cho mê hoặc. Hạo Thiên cười hắc hắc đạo, ngươi tự khoác lác đi a, không sợ da trâu thổi phá. Đoạn Thải Điệp cười khẩy nói, sau đó nàng xem nhìn bầu trời, phát hiện đã hơi trễ rồi, tại là đối với Hạo Thiên nói ra, hiện tại đã hơi trễ rồi, chúng ta đi về trước đi, miễn cho mẫu thân các nàng lo lắng. Hạo Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ đã đi ra công viên. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 200, đem Đoạn Thải Điệp đưa về nhà về sau, Hạo Thiên chỉ có một người về tới phủ nguyên soái, lúc này đã muộn, nhưng mẫu thân Lạc Tuyết còn tại cùng đợi hắn, chứng kiến con của mình trở về, nàng mới yên tâm một lòng. Hạo Thiên cùng mẫu thân Lạc Tuyết nói một hồi lời nói về sau, liền trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Thứ hai thiên nhất đại sớm, Hạo Thiên rời khỏi giường, lúc này đã hơi trễ rồi, mẫu thân Lạc Tuyết các nàng cũng không ở nhà trúng. Hạo Thiên vừa hạ đến lầu 2, chỉ nghe thấy dì ba Lạc Băng cửa phòng ngủ mở ra. Hạo Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này lúc hậu tam di Lạc Băng đang ở nhà, vì vậy hướng phòng ngủ phương hướng nhìn lại. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng lập tức xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt, nàng mặc một bộ màu đen trong suốt áo ngủ, có thể là trong nhà nguyên nhân, bên trong lại là chân không, thật sự là dụ người phạm tội. Chỉ thấy khuôn mặt nàng nghi xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, mị nhãn như tơ, mái tóc giờ phút này lân lân địa rơi vãi rơi xuống, nửa che nửa đậy lấy cái kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng tươi đẹp mị, cái kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt ống ánh da thịt trắng, có lẽ là vừa tỉnh ngủ, thần sắc còn có một tia mê ly, cái kia hơi mỏng màu đen lụa mỏng áo ngủ lộ ra quang, hình như có nếu không, càng sấn ra xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng kiều xảo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Thực tế nhất làm cho người ta rất mục đích là kia đôi có chút trung trung đầy đặn vú, giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu địa cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập cái kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng địa đứng thẳng lấy, giống như tráng không tráng, dục lồi không lồi, phản phất chính cùng đợi người đến ngắt lấy giống như, phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ phía dưới, càng lộ ra mê người, một đôi mê người chân dài. Chính xấu hổ mang e sợ địa nhẹ kẹp lấy, muốn cái kia một ít tùng ống ánh nhưng phát quang đen nhánh giả mị địa phụ trợ đi ra, mê người đùi ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng giáo nhìn xem nhân hồn chịu tiêu, nhưng lại không biết tại đây khinh bạc sa trong quần áo, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thân thể càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm cho người nổi giận, xem ra trần trụi chưa hẳn thật đẹp, ngược lại nửa che nửa đậy vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt mông lung mỹ mới được là nhất hấp dẫn người. Nhìn xem xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng động lòng người thân hình, Hạo Thiên dục vọng không khỏi tăng vọt, vì vậy đi về hướng tiến đến hỏi, dì ba, ngươi như thế nào ở nhà a, không đi học viện sao? Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cũng chú ý tới, nguyên đến chính mình chất nhi rõ ràng ở nhà, mà lúc này chất nhi Hạo Thiên ánh mắt kia trần trụi đang nhìn mình, nàng đột nhiên nghĩ đến trên người mình chỉ mặc một kiện trong suốt áo ngủ, trên mặt một hồi thẹn thùng đỏ ửng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cái này thần sắc tại Hạo Thiên xem ra, nhưng lại càng thêm kiều diễm động lòng người, thật muốn đem nàng ngay tại chỗ trận pháp. Mấy ngày nay ta hơi mệt chút, hôm nay xin phép nghỉ ngơi một ngày, ngươi tại sao không đi học viện đi học nha? Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng vội vàng khôi phục bình thường nói ra, Hạo Thiên cười đi vào xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trêu đùa, ha ha, ta muốn cùng dì ba, cho nên không có đi học viện, ngươi cái này tiểu bại hoại, tận trêu chọc ta. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng dùng tay gõ một cái Hạo Thiên đầu, gắt giọng, mà Hạo Thiên đột nhiên dùng tay bắt được xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thon thon tay ngọc, đặt ở trong mũi nghe nghe, thật là thơm a, dì ba, mà hắn tay kia cũng mặc kệ Lạc Băng đồng ý không, trực tiếp dùng tay trèo lên nàng bờ eo thon bé bỏng, càng thỉnh thoảng lén lút tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đầy đặn rất tròn trên đùi vuốt ve một bả, thật sự là thích thú, khoái hoạt không cực hạn. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cảm giác chất nhi Hạo Thiên cánh tay càng thu càng chặt, nghe thấy được trên người hắn vẻ này đầm đặc nam tử hán dương cương khí tức hung đến nàng tâm hoảng ý loạn không thôi, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi muốn điều gì đâu này. Hạo Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng lấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mềm mại eo thon, thấp giọng trêu đùa, tốt dì ba, ngươi thật xinh đẹp, ta đã già, so ra kém ngươi trẻ tuổi bạn gái nhỏ không ai tin nhã xinh đẹp. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng nghe được chất nhi Hạo Thiên khích lệ, nội tâm rất là cao hứng, nàng không khỏi gắt giọng. Hạo Thiên dáng xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trắng nõn mềm mại lỗ tai nhẹ giọng tán tỉnh nói, tốt dì ba, ghen tị sao, tiểu bại hoại, ai ghen a? Ngươi cùng không ai tin nhã sự tình tại trong học viện không biết có nhiều phong quang đâu này. Liền chúng ta những lão sư này cũng biết rồi, ngươi chừng nào thì mang nàng trở về gặp chúng ta. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng vội vàng phủ nhận đạo. Liền chính cô ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì chính mình sẽ có một ít ghen cảm giác ở bên trong. Mà lúc này, Hạo Thiên sát thủ đã tại vuốt ve Lạc Băng kích thước lưng áo trượt xuống dưới động, vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà rất tròn mông đẹp. Nàng vừa thẹn vừa vội địa thấp giọng cầu khẩn nói, Thiên Nhi, ngươi làm gì đó, không có làm cái gì, chẳng lẽ dì ba không vui sao? Hạo Thiên sát thủ y nguyên cách đồ ngủ đơn bạc vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà vĩnh lên rất mông đẹp. Hạo Thiên gặp xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng bài xích cũng không phải rất mãnh liệt, vì vậy ở mờ đem xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đẩy vào phòng ngủ của nàng, cũng đem cửa phòng vừa đóng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng từ nhỏ tự phi thường ưa thích cái này cháu trai, đối với hắn là bất luận cái gì yêu cầu đều sẽ không cự tuyệt, mà nàng hiện tại bị chất nhi Hạo Thiên vuốt ve, lại kích phát nàng ở sâu trong nội tâm cái kia phân đã lâu khát vọng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng vừa cảm thụ chất nhi Hạo Thiên ôm nhu vuốt ve, một bên xấu hổ nhìn thoáng qua hắn liếc, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng xinh đẹp thân thể đã không tự chủ được địa sinh ra trên sinh lý phản ứng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đùi ngọc tầm đó bắt đầu ướt át, thân thể bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa khó nhịn, ở sâu trong nội tâm rụt rịch, cái kia phân không hiểu bạo động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, giữa hai người mập mờ cấm kỵ kích thích càng ngày càng đậm hơn càng ngày càng nguy hiểm, nữ nhân một khi động tình, tự một phát không thể vãn hồi. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng ngay tại Hạo Thiên hữu ý vô ý dưới sự trêu đùa như vậy xuân tâm đại động, Hạo Thiên nghĩ thầm, hôm nay như thế nào cũng muốn đạt được trước mắt cái này thân dì ba rồi. Hạo Thiên nhìn xem xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng như thế vũ mị phong tình, hắn sát thủ lại bắt đầu rụt rịch, vuốt Lạc Băng tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc, ghé vào nàng trắng nõn nhu nhuận vành tai bên cạnh thấp giọng khiêu khích nói, tốt dì ba, ngươi thật đẹp a. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cảm giác được Hạo Thiên sát thủ thuần thục địa dở trò, nàng đã xuân tâm manh động, kiều thở hỗn hển, thấp giọng Thiên Nhi, không nên như vậy a. Hạo Thiên một tay cách đơn bạc váy ngủ vuốt ve dì ba Lạc Băng rất tròn trắng nõn đùi, cũng thỉnh thoảng dùng ngón tay tại bên đùi qua lại vuốt ve, một tay từ phía sau kéo đầu của nàng, tiếp tục tại nàng bên tai nói ra, tốt dì ba, không muốn cái gì a, ngươi nói thư thái như vậy sao, Thiên Nhi, ngươi tha dì ba a. Cầu van ngươi, bắt tay lấy ra đi, ta là ngươi dì ba a, ngươi như thế nào đối với ta như vậy a, a. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng rên rỉ ở Hạo Thiên bên tai đè nén cầu khẩn, lúc này nàng đã mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại run rẩy. Hạo Thiên chứng kiến xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thẹn thùng nhưng lại, nội tâm dục vọng càng thêm mãnh liệt, nghĩ thầm không sai biệt lắm có thể đã bắt đầu, vì vậy hắn trực tiếp hướng miệng nhắm ngay nàng cặp môi đỏ mọng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trơ mắt nhìn chính mình chất nhi Hạo Thiên bờ môi áp xuống dưới, khêu gợi bờ môi bị bao trùm ở, đồng thời cảm nhận được chất nhi Hạo Thiên sát thủ bắt đầu thuần thục địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng bắp đùi đầy đặn cùng rất tròn mông đẹp, một loại lạ lẫm cảm giác xâm nhập lấy nàng yếu ớt thể xác và tinh thần, đơn bạc trong váy ngủ đùi ngọc tầm đó đụng phải chất nhi Hạo Thiên ngón tay mát xa vuốt ve, nàng nhục nhã địa hai tay giãy giụa lấy muốn đẩy ra Hạo Thiên. Hạo Thiên hôn xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng hướng dùng đầu lưỡi chuyển khai miệng của nàng khang, hai tay cũng dùng sức địa cách nàng đơn bạc váy ngủ xoa nắng lấy nàng cặp vú đầy đặn. Lạc Băng bị Chất Nhi hạo thiên hôn, chỉ có thể phát ra nức nở tiếng rên rỉ. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cảm thấy thân thể càng thêm nóng lên, phát nhiệt, nhưng lại cảm thấy Chất Nhi hạo thiên tay như không chỗ nào không có, không ngừng đối với chính mình tiến hành vuốt ve. Hạo thiên nhìn trước mắt dì ba Lạc Băng, lúng đồng tiền đẹp mị như kiều hoa tựa như thẹn thùng đỏ hồng, mị người đến cực điểm, nghe thấy được trên người nàng bay tới nữ nhân mùi thơm, hắn cự long cứng hơn rồi. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng tuy tình dục lần nữa bị khơi mào, nhưng vẫn có một tia lý trí không mẫn dốc sức liều mạng vặn vẹo mê người thân thể mềm mại dãy dụa, trong miệng phủ mị hờn dỗi mà nói, thiên nhi, mau buông ta ra, ta là ngươi dì ba nha, chúng ta không thể như vậy. Hạo thiên không đợi Lạc Băng nói xong, sẽ đem nàng đẩy trên giường áp dưới thân thể, đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, thò tay vuốt xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cao ngất bạch tích bộ ngực sữa. Lạc Băng hỗn thân run rẩy, lúc này Hạo thiên đã là dục hỏa tăng vọt, cố kỵ không được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đạt được trước mắt nữ nhân xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng bị Hạo thiên phô thiên cái địa thân hôn lên nàng tươi đẹp trơn bóng miệng anh đào nhỏ, bởi vì lúc này giờ phút này thân thể mềm mại của nàng không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, bờ môi trở nên nóng rực mềm mại, nàng mới đầu còn kinh hoảng e lệ địa trừng lớn xinh đẹp con mắt, thế nhưng mà rất nhanh nàng tự hoàn toàn mất phương hướng tại Hạo thiên thành thạo ẩm ướt kỹ thuật hôn xảo bên trong, lời lẽ đang vào, mút vào thè lưỡi ra liếm động, nàng động tình e lệ nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho tùy ý Hạo thiên dây dưa mút vào, thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc mềm yếu, cuối cùng nàng rút ra ngọc thủ kìm lòng không được địa ôm bên trên Hạo thiên cổ, trời đất quay cuồng, chìm đắm trong hắn hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn ở bên trong, thiên nhi, không thể, cầu ngươi tha dì ba a. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng trong miệng thở gấp nỉ non, hạ thân cảm giác được Chất Nhi Hạo thiên theo trong đũng quần truyền ra nóng hổi cứng rắn vừa thô vừa to lửa nóng, không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân mềm yếu, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Hạo thiên một tay lôi kéo xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thon thon tay ngọc, cách quần nắm chính mình quái vật khổng lồ, trời ạ, thật lớn a, dù cho cách quần tử Lạc Băng cũng có thể cảm giác được Hạo thiên cực đại cứng rắn vô cùng, cái này xấu xa Chất Nhi. Rõ ràng có được như thế hùng vĩ quái vật khổng lồ, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đã bị Hạo thiên hôn môi vuốt ve xoa nắng được xuân tâm nhộn nhạo, kiều thở hỗn hển, kìm lòng không được địa cách quần cầm chặt Hạo thiên nhẹ nhàng mát xa lấy, nàng bây giờ đã triệt để rơi vào tay giặc đến tình dục thâm viên chỗ, rốt cuộc không cách nào tự kềm chế rồi, chỉ khát vọng đạt được càng nhiều nửa vuốt ve, càng nhiều nửa khoái cảm. Hạo thiên dùng hai tay rút đi Lạc Băng trên người đơn bạc váy ngủ, một cổ hoàng mỹ tuyết trắng thân thể lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn, toàn thân tuyết trắng trong suốt, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, nhất làm cho người rất mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng cao ngất ngọn núi, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy xinh đẹp thiếu phụ mới có mị lực cùng hàm súc thú vị, đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím hai khỏa anh đào sung huyết cương, trạng thái giống như hai khỏa bồ đào. Đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, không khỏi lại để cho Hạo thiên tim đập khát nước. Hạo thiên nhịn không được duỗi tay nắm chặt này đối với đầy đặn bầu thịt, nhập thủ cao ngất mềm dẻo, không khỏi huyết mạch sôi sục, không khỏi trường thở vào một cái, hai tay dùng sức xoa nắng, ân. Thiên nhi. Điểm nhẹ a. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng lên tiếng. Lại chập choạng lại ngứa cảm giác theo đầy đặn rất tròn hai ngọn núi truyền khắp toàn thân, nàng lúc này đã hoàn toàn buông xuống luân lý, một lòng đắm chìm tại dục vọng trong vực sâu. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đôi mắt đẹp mê ly, mắt nhìn mình no đủ tuyết trắng nhũ phong tại Chất Nhi Hạo thiên bàn tay lớn lách vào niết hạ không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng, không khỏi khí huyết cuồn cuộn, kiều thở hỗn hển, dục hỏa không ngừng kéo lên, thân thể mềm mại trở nên khô nóng khó nhịn. Tại xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng không ngừng run rẩy rung ở bên trong, Hạo thiên đầu lưỡi đi tới nàng to lớn hai ngọn núi phần dưới, dùng cái mũi cùng bờ môi rất nhỏ mà rất nhanh địa ma sát lấy tuyết trắng đầy đặn dưới hai vú xuôi theo, toàn bộ tuyết trắng no đủ hai ngọn núi bởi vì mà rất nhỏ địa chấn rung động, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng cái kia tròn chắc mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ có địa hướng lên đứng vững, quần vú hồng sắc đang không ngừng khuếch trương. Mà đầu vú sớm đã sung huyết cương, trạng thái cứng rắn dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa đồng dạng, tùy thời đều bởi vì tình dục mà phun trào, Lạc Băng toàn thân đều không tự chủ được nhiệt, đã chẳng quan tâm nam nhân ở trước mắt là của mình chất nhi, loạn luân khí tức càng thêm kích thích Lạc Băng, hạ thể truyền đến trận trận ngứa, khiến cho xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng hai tay kìm lòng không được ôm chất nhi Hạo Thiên đầu, lại để cho miệng của hắn càng tiếp cận chính mình cái kia rất tròn đầy đặn hai ngọn núi chỗ. Hạo Thiên mắt thấy xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng một đôi đầy đặn hai ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, mười ngón tay của hắn đều hãm sâu trong đó, hai tay không khỏi dùng sức, đem ngực đầy đặn hướng lên nâng lên, rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt một khỏa đã hưng phấn được cương điểm đỏ, điên cuồng liếm phủi mút vào lấy, trên tay tắt thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc tuyết phong, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng nguyên lai đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này không tự chủ được địa kích động lông mi, trắng nõn trên hai gò má bất tri bất giác tự nhiễm lên lưỡng bôi diễm lệ đào hồng, lộ ra đặc biệt vũ mị cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, hai điểm đỏ thẫm anh đào, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích mà rất lập, màu mỡ u cốc khe rãnh bên trong, óng ánh sền sệt dâm thủy càng là sớm đã róc rách chảy xuôi đi ra, dì ba Lạc Băng như bị điện giật, nhịn không được trên hai vú rất, đầu ngửa ra sau, Hạo Thiên dùng sức mút vào lấy đỏ thẫm anh đào, một tay nắm nàng mặt khác một bên phong chỉ điểm làm cho, hạ thể cứng rắn cự long không hoàn toàn cách quần tại nàng đùi ngọc tầm đó ma động, tại Hạo Thiên cao thấp giáp công xuống, không lâu xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng liền bị khiêu khích được thất hồn lạc phách, Hạo Thiên tay bắt đầu sờ đến nàng no đủ đồi thịt, thượng diện sinh trưởng lấy tươi tốt nồng đậm bộ lông, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, ngón tay rốt cục chạm đến cái kia sớm đã hồng tai tràn lan đào nguyên thánh địa. A, Thiên Nhi, không muốn, sờ chỗ đó. Ân, xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng thân thể mềm mại rung lên, không khỏi theo trong u cốc toát ra một cổ dâm thủy, thân thể mềm yếu, sử không xuất ra nửa phần khí lực, theo cánh hoa bị không ngừng vỗ về chơi đùa, từng đợt khoái cảm ăn mòn lấy nàng mẫn cảm thần kinh, làm cho nàng khô nóng khó nhịn, trong cơ thể động lại dục vọng lại muốn phúng dũng mà ra, Hạo Thiên buông miệng ra trong tươi sống điểm đỏ, chuyên tâm tiến công xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng đào nguyên u cốc, hắn đem ngón tay đâm vào Lạc Băng trong u cốc, Lạc Băng lập tức cười run rẩy hết cả người, một cổ dịch nhờn lập tức tuôn ra u cốc, theo nàng nõn nà giống như trơn mềm đùi chảy xuống, Hạo Thiên không nghĩ tới thân thể của nàng vậy mà nhạy cảm như vậy, lúc này xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng biểu lộ mê say, kiều thở hỗn hển, đương Hạo Thiên ngón tay lại đi vào một điểm, rõ ràng có đạo bình chướng ngăn trở hắn tiến đường, hắn rất là giật mình. Đây chính là đại biểu cho nữ nhân trinh tiết màn trinh A, không thể tưởng được xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng lại là xử nữ. Cái này Hạo Thiên cảm thấy có lẽ muốn đem tiền hí làm đủ rồi. Hạo Thiên lại đây đến xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mỹ nhũ trước. Hắn bái kiến mỹ nhũ cũng không ít, nhưng cũng không có bái kiến như vậy xinh đẹp núng vú. Cái kia kiều trượt ngọc non băng cơ ngọc cốt, trung trung rẩy rẩy nộ đứng thẳng kiều rất tuyết trắng vú nhỏ, dịu dàng vẻn vẹn kham một nắm. Kiều rất vú nhỏ đầy bên trên một đôi xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu núng vú yên hồng ngọc nhuận, diễm quan tứ xạ, cùng chung quanh cái kia một vòng phấn hồng mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt cùng vú xứng cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng sơ tráng non nớt nụ hoa, lay động nhoáng một cái, Hạo Thiên tâm thần chưa phát giác ra toàn bộ vi trước mắt cảnh tượng chỗ nhiếp, Hạo Thiên rút đi toàn thân quần áo, đem xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng theo như trên giường, một vọt người đặt ở nàng cái kia đẩy đà nhu nhuận trên thân thể mềm mại, há miệng đối với hồng nhuận phân phớt nhuận môi anh đào tựu là một hồi cường bạo, hai tay càng tại cao ngất trên vú bất trụ xoa nắng chuyển dời, đang tại dục hỏa tăng vọt xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng, trong miệng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa không ngớt, hai cái mê người thon dài cặp đùi đẹp càng là chăm chú kẹp quấn ở Hạo Thiên mông eo tầm đó, eo thon mông trắng không ngừng vặn vẹo, động khẩu đào nguyên dính sát ở hắn cự long không ngừng tư mài, càng làm Hạo Thiên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôm qua một hồi về sau, Hạo Thiên dùng tay vịn thô ngạnh cự long, chậm rãi ở xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng ướt sủng bí chỗ động khẩu chậm rãi văng vê động. Thiên Nhi, không muốn a? Không thể, ta là của ngươi dì ba nha, không nên vào đi a, cầu van ngươi. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng kiều thở hổn hển, ngượng ngùng vũ mị, mềm giọng cầu khẩn. Thế nhưng mà vẻ này tử nhiệt năng sốt giòn ngứa khó chịu kình, càng chọc cho nàng toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng tình trạng. Xinh đẹp thiếu phụ dì ba Lạc Băng mê loạn cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp lấy, nàng cảm thấy ngọc thể dục hỏa như lửa đốt, cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối càng ngày càng cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng sốt giòn ngứa, một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy,